Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 808 ban ngày để cho ta mang đi 1000 tỏa vân trung thành tới bố trí hôn lễ hội trường Muji-a khóe miệng kéo một cái. Hắn cái này dường như là bị chê. Nhà đàng gái dài cảm thấy của cải của hắn không đủ. Bố trí hội trường không đủ khí phái. Đến lúc đó sẽ rơi xuống hắn cháu gái mặt mũi. Thất lạc bọn họ xí thiên thần tục mặt mũi. Lúc này, Muji-a mặc dù rất muốn hống một tiếng không cần, nhưng là hắn thật sự là không có sức nói ra cái này hai chữ. Theo hắn còn chưa làm xong si nắc xe so sánh, ngàn tỏa vân trung thành có tính áp đảo ưu thế, căn bản cũng không có có thể so sánh. Đây chính là có thể ở hư không bên trong đi chiến tranh pháo đài, mà si nắc xe liền địa phương thế giới cũng bay không đi ra. Thật là bất tiện, cảm giác tốt thật mất mặt. Đây chính là lúc này Muji-a ý tưởng. Hắn suy đi nghĩ lại, thật sự là không tìm ra lý do cự tuyệt. Hắn tổng không thể nói: Azudi ba đại nhân, ngươi cho mượn ta cái này ngàn tỏa vân trung thành để cho ta thật mất mặt, cho nên ta không thể muốn dùng ngàn tỏa vân trung thành bố trí hắn hôn lễ hội trường. Loại này danh tác, suy nghĩ một chút sẽ để cho Muji-a cảm giác cơn sóng trong lòng dâng trào. Nếu như hắn hồi Titan tộc mà nói, hắn dường như không cách nào bày ra tình cảnh lớn như vậy. Muji-a ngược lại là nghĩ tới một tòa có thể hoàn toàn nghiền ép cái này ngàn tỏa vân trung thành kiến trúc. Đó chính là sử thi Titan giới hoàng Osiris. Dùng hết hắn tất cả tinh lực cùng tài nguyên chế tạo vậy một tòa vĩnh hằng thiên không thành. Ở quy mô, trước khí thế, đang dùng đồ thượng, vĩnh hằng thiên không thành là tuyệt đối nghiền ép ngàn tỏa vân trung thành. Đây là một vị sử thi Titan, cướp đoạt vô tận hư không kiến thức cùng tài nguyên, mà đúc thành cứu cực binh khí. Vĩnh hằng thiên không thành chủ pháo, hằng tinh quý đạo pháo, nhưng mà liền mạnh mẽ thần lực thần chỉ cũng làm kiêng kỵ không thôi trung cực binh khí. Một pháo mà chư thần câu. Nhưng là cái này một tòa vĩnh hằng thiên không thành, hắn là không thể nào bắt vào tay. Đừng nói giới hoàng sẽ hay không cho hắn mượn. Hắn vậy không tiện mở miệng tìm vị tiên tổ này muốn loại vật này. Đây chính là một vị sử thi Titan an thân lập mạng tiền vốn. Là Titan tộc trọng khí. Coi như là ở đối ngoại tà thần chiến tranh bên trong, vĩnh hằng thiên không thành có thể cũng không có nhúc nhích qua. Tuân lệnh. Muji-a một cái chớp mắt bây giờ chuyển động rất nhiều ý niệm. Cuối cùng cúi đầu hướng vị này xí thiên thần biểu thị cảm ơn. Muji-a, ngươi đều phải cùng ta cháu gái lập gia đình, còn kêu ta đại nhân á? Là ta kêu sai rồi, tổ phụ. Muji-a nhanh chóng uốn nắn mình sai lầm, kêu lên chính xác gọi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn là thêm vị trí thứ ba tổ phụ. Ngoan đứa nhỏ, đến lúc đó ta sẽ là các ngươi chuẩn bị một phần tốt nhất quà tặng. Nghe được Muji-a gọi, xí thiên thần Azudi-ba cười lớn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn lại thêm một vị có sử thi chi tư cháu trai. Đây thật là thật đáng mừng. Theo để ta đi in viết nhận được mệnh lệnh sau đó, liền mang theo Muji-a đi ra ngoài. Hắn phải dẫn Muji-a đi chọn hắn chúng ý vân trung thành. Sau đó ghi xuống báo cáo cho tổ phụ của hắn. Sau đó, vị này xí thiên thần triệu tập những cái kia có vân trung thành xí thiên thần dụ tới đây thương lượng mượn tạm công việc. Bởi vì mỗi một tòa vân trung thành đều có chủ nhân. Coi như Azudi-ba là xí thiên thần tộc xí thiên thần, nhưng là hắn cũng không khả năng một tay già thiên, có thể tùy tiện điều đi ngàn tòa vân trung thành. Hắn muốn giúp hết nói còn muốn là phí không thiếu công phu. Thậm chí sẽ trả ra một ít giá phải trả. Nhưng là so sánh với hắn phải làm sự việc, những thứ này giá phải trả căn bản cũng không coi là cái gì. Mặc dù ta không ôm hy vọng gì, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một câu. Xí thiên thần vân trung thành ta có thể mượn tạm sao? Mới vừa đi ra xí thiên thần Azudi-ba thần cung, Muji-a liền nhìn về phía anh vợ của hắn, dò hỏi. Ở sử thi trên chiến trường, Muji-a liền gặp qua xí thiên thần tộc xí thiên thần có vân trung thành. Vậy không phải cái gì thành phố, vậy căn bản chính là đất liền. trên đó chú đóng thiên sứ đều là lấy dù sao cũng cấp bậc làm đơn vị. Có thể tưởng tượng được, hắn thành phố quy mô là khổng lồ như vậy. Phải biết, những ngày qua khiến cho cũng không phải là đơn thuần chiến tranh binh khí, mà là có máu có thịt, có mình tư tưởng, có mình nhu cầu cuộc sống. Mà một thành phố thì phải thỏa mãn như vậy đông đảo thiên sứ tinh thần, vật chất lên nhu cầu. Cũng biết một vị sĩ thiên thần có vân trung thành cần khổng lồ co nào quy mô. Mi-vu-le-la có vân trung thành ở truyền kỳ cấp sĩ thiên thần dù bên trong là siêu cách thức. Nhưng là nàng vân trung thành cùng sĩ thiên thần so sánh, căn bản cũng không phải là một cách lượng cấp. Nếu như có thể mượn được một vị sĩ thiên thần vân trung thành, vậy suy nghĩ một chút thật là thoải mái nghiêng nghiêng. Nhưng vân trung thành tại sĩ thiên thần thì tương đương với thần quốc tại thần chỉ. Có vị nào thần chỉ sẽ đem mình thần quốc nhường cho những người khác tới chủ đạo? Nếu biết không có thể còn hỏi cái gì? In viết nhìn ý nghĩ hảo huyền Mu-di-a một mắt. Vạn nhất có thể đâu, muốn không muốn trước hết để cho ngươi nằm xuống tới ngủ một giấc làm một mộng lại đi? Không cần. Đi. Chúng ta đi trước chọn đi. 1000 tỏa vân trung thành. Có cần phải sao cho một cái titan tộc tiểu bối cử hành hôn lễ? Phải chăng quá phóng đại? Hơn nữa hắn còn không phải là thuần huyết titan. Chính là bởi vì hắn không phải thuần huyết, ta mới làm như vậy. Hướng long tộc lấy lòng long tộc tiềm lực chiến tranh. Các ngươi hẳn cũng nhìn thấy. Lần trước cùng vậy một đám tự xưng là ngày cũ chi phối người tà thần chiến tranh. Vẹn vẹn chỉ là kim trúc long tộc long vương điều động. Ngũ sắc long tộc long vương nhưng mà một đầu cũng không có nhúc nhích đây. Ngươi muốn liên hiệp đám người kia sao? Dĩ nhiên. Lần này ngày cũ chi phối người xuất hiện chính là một cái cảnh cáo. Ngày cũ chi phối người chỗ ở vậy phiến toàn thế giới nhóm rơi. Cách chúng ta e ra si thế giới nhà thế giới nhóm rơi không hề xa xôi. Trong đó có tà thần có thể đem lực lượng kéo dài đến chúng ta thế giới nhóm rơi tới. Là tốt nhất chứng minh. Vì phòng bị tương lai nguy hiểm, chúng ta cần liên hiệp tính chung bên trong thế giới càng nhiều hơn lực lượng. Đây có phải hay không quá mức bi quan? Lần này chúng ta đã đánh lùi những cái kia ngày cũ chi phối người. Vậy lần kế chúng ta đều là đi ra chúng ta thế giới bây giờ nhóm rơi tồn tại. Chúng ta có so thế giới bên trong những cái kia co đầu rút cổ ở bên trong thế giới thần chỉ còn có nhìn xa trông rộng ánh mắt. Bởi vì chúng ta thấy càng hơn. Có chút ánh mắt thiện cận thần chỉ còn kỳ trách chúng ta sĩ thiên thần tộc rõ ràng có cùng titan tộc sánh bằng lực lượng. Nhưng là cũng không cùng titan tộc phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ngược lại thà liên thủ. Những thứ này ngu muội. Ánh mắt thiện cận thần linh. Đối với lần này còn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng là chúng ta biết cái này là vì cái gì. Bởi vì chúng ta biết thế giới nhóm rơi ra có như thế nào kinh khủng thế lực. Cùng titan như vậy, tương tự với chúng ta sĩ thiên thần tộc chủng tộc như vậy không hề thư thớt, mạnh hơn thế lực, mặc dù không có gặp qua, nhưng là ai có thể xác định chưa chúng ta cần cảnh giác những thế lực này. Được rồi, ta đồng ý quan điểm của ngươi, chúng ta không chỉ có cần liên hiệp titan tộc, còn cần liên hiệp long vương, nhưng là ngươi xác định lần này hôn lễ sẽ có Long Vương tới đến tham gia sao? Trước không xác thực định. Nhưng là ta để cho titan tộc tiểu tử mang 1000 tỏa vân trung thành hạ xuống Ezasi thế giới sau đó. Chính là tốt nhất mời. Nhất định sẽ có Long Vương đến. Chúng ta đến lúc đó ai ra sân Azu đi? Ba người là nhất định phải đi đi nhiều mấy vị. Đến lúc đó sẽ có sử thi titan tới trước. Chúng ta theo titan nhất tộc liên hiệp. Cần muốn đi vào sâu hơn tầng thứ. Nên trao đổi một ít chúng ta mỗi người nắm giữ có 1-2 tài nguyên cùng kiến thức kỹ thuật. Ngươi muốn cùng titan tộc trao đổi cái gì? Rất nhiều. Ví dụ như titan tộc binh khí đúc phương pháp. Chúng ta sĩ thiên thần tộc vân trung thành chế tạo kỹ thuật. Còn có chúng ta hai tộc mỗi người nắm giữ lấy được thế giới nguyên lực phương pháp. Ngươi điên rồi, đây chính là có thể để cho một cái chủng tộc làm quật khởi bí pháp. Hợp thì hai lợi. 20 ngày sau đó, Mu-di-a đứng ở một tòa có thể cùng Mi-vu-le-la vân trung thành sánh bằng bầu trời thành phố. Nhìn đứng ở trước mặt hắn tuấn Mỹ sĩ thiên thần. A-du-di-a. đi xuống đi vô cương thiên giới quý khách, ta sẽ giúp ngươi mời. Ngươi bây giờ chuẩn bị thật là không có. Ừ, ta đã chuẩn bị xong tổ phụ. Muji đặc biệt thuần thuộc kêu tiếng xưng hô này. Hắn bây giờ có thể khống chế bị hắn chọn chúng ngàn tỏa vân trung thành. Dĩ nhiên. Vậy chỉ có thể làm trụ cột di động khống chế. Cũng không thể tiến hành tỉ mỉ tinh tế thao túng. Thí dụ như mở những thứ này vân trung thành công kích hệ thống cái gì. E ra si à. Nửa đêm. Chư thần thần nước hóa thành tinh thần bao phủ bầu trời đêm. Tản ra sáng ngời chói lọi. Thực lực càng cường đại thần minh. Kỳ thần nước ở trên trời bên trong hóa thành tinh thần. Hắn ánh sáng càng sáng ngời. Cho nên làm cả vùng đất các sinh linh ngửa mặt trông lên bầu trời đêm thời điểm. Trong mắt luôn là tràn đầy vẻ kính sợ. Có lúc gặp phải một ít đặc biệt lớn vui đau buồn sự việc. Một ít tín đồ còn sẽ hướng bầu trời bên trong màng bái cầu nguyện. Nhưng là tối nay bầu trời đêm. Không giống với trước kia. Đó là cái gì một tòa loài người thành phố bên trong. Một cái đứa nhỏ ngẩng đầu lên. Tay chỉ bầu trời đêm. Một mặt vẻ hưng phấn. Nhanh lên một chút nắm tay buông xuống. Không phải nói với ngươi. Không muốn dùng tay chỉ bầu trời sao thấy mình đứa nhỏ như vậy cử động. Hắn mẫu thân vội vàng đem tay hắn chỉ nhấn xuống tới. Mặc dù không có minh văn quy định. Nhưng là sinh hoạt cả vùng đất mọi người cũng theo bản năng sẽ không dùng ngón tay bầu trời. Đây là đối với thần kính sợ. Nhưng mà. Mụ mụ. Trên trời xuất hiện quá nhiều đốm nhỏ nghe được con mình nói. Người phụ nữ hơi sững sờ. Sau đó phát hiện nguyên bản bởi vì nửa đêm hạ xuống. Cũng chỉ có tinh thần chiếu sáng. Lộ vẻ được dị thường mơ hồ tầm mắt đổi được. Sáng lên giống như là liền mặt trời mọc liền vậy. Lúc này, thành phố chung quanh những cư dân khác tiếng kinh hô truyền vào trong tai của nàng. Vị này phụ nhân vậy ngẩng đầu lên. Vì vậy, nàng thấy nàng trọn đời khó quên như đúc kỳ cảnh. Một viên trắng tinh tinh thể từ không trung xuất hiện. Nó nở rộ ánh sáng so nổi bật nhất tinh thần đều phải sáng ngời. Mà khi nó rơi xuống một khoảng cách sau đó, viên thứ hai trắng tinh tinh thần xuất hiện. Sau đó ngay sau đó, là viên thứ ba, viên thứ tư. Càng ngày càng tới tinh thần xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong. Càng ngày càng lớn, toát ra sáng chói thánh khiết chói lọi, xua tan mặt trời rơi xuống sau đó mang tới hắc ám, để cho bầu trời đêm giống như ban ngày. Đây là thần tích thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn. Phụ nhân quỳ sụp xuống đất lên, hướng bầu trời tinh thần đỉnh để màng bái. Hết thảy các thứ này đã vượt ra khỏi nàng phạm vi nhận biết. Mà như vậy siêu phàm hiện tượng chỉ có thể bị nàng xếp loại là thần hành động. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 809 cho tới người phàm lên tới thần chỉ 1000 tỏa vân trung thành bị sĩ thiên thần Azubiba trực tiếp truyền đến Ezasia thế giới thành lũy trên. Rồi sau đó liền theo vùng đất sức hút. Nhanh chóng hướng xuống hạ xuống. Ở hạ xuống quá trình bên trong. Thở mạnh cùng vân trung thành linh quang vòng bảo vệ phát sinh kịch liệt va chạm. Sinh ra màu trắng ánh sáng ngọn lửa. Đang cưới lớn nhất vân trung thành hướng dẫn khác 999 tỏa vân trung thành Muzia. Không cần nghĩ cũng biết. Lúc này mình mang những thứ này vân trung thành hạ xuống. Tuyệt đối kinh động cả tòa Ezasia thế giới. Ba ngày ngang trời dị tượng mới vừa mới đi qua không bao lâu. Liền lập tức có thiên tinh giáng thế giới này rốt cuộc là thế nào. Uranus đế quốc quốc đô bên trong. Một vị tóc đen kim đồng hoàng nữ. Đi nhìn bầu trời. Trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Ở mới vừa sanh ra thời điểm. Nàng đã từng lấy mình thân phận làm hãnh diện. Nhưng là theo nàng biết được càng nhiều. Nàng trong lòng kiêu ngạo liền càng thiếu. Mà làm nàng gặp phải một vị kia hỗn huyết Titan sau đó. Trong lòng lại không bất kỳ một tia kiêu ngạo. Chủ đại lục 10 đại đế quốc một trong hoàng nữ. Nghe tựa hồ là cao quý vô cùng thân phận. Đúng là. Nàng thân phận ở lúc mới sinh ra liền bao trùm ở 100 triệu trên vạn người. Nhưng là theo một ít tồn tại so sánh. Nàng theo những người bình thường kia. Lại có cái gì khác biệt thí như bây giờ. Khi nàng nhìn thấy trên bầu trời thiên tinh phủ xuống dị tượng lúc đó, nàng theo những cái kia nhất người phàm hèn mọn như nhau, hiện ra một cổ mê mang cảm giác. Nàng muốn biết phát sinh chuyện gì đưa đến loại này dị tượng, nhưng là rất hiển nhiên, cái này đã vượt ra khỏi nàng có thể dò thám biết phạm vi. Ngôi sao thật là đẹp à, Orlando đế quốc. Tóc xanh đạt tới eo thiếu nữ ngửa mặt trông lên bầu trời. Trong mắt chiếu ngược trên bầu trời để cho đầy trời tinh thần cũng làm ảm đạm ngàn quả thuần si ra hô si thần. Felicia, đó không phải là đốm nhỏ, đó là xí thiên thần tục vân trung thành. Một vị cùng long công chúa Felicia có mấy phần tương tự mỹ phụ xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng xem bói không tới muốn tin tức. Hoặc là nói nàng không dám xem bói. Nàng có một loại dự cảm. Chỉ cần nàng dám theo dõi cái này vân trung thành phủ xuống nguyên nhân, cũng sẽ bị xóa bỏ được liền cặn bã đều không còn dư lại. Có quan hệ thế nào sao, ở mắt ta trong, những thứ này chính là đốm nhỏ. Long công chúa Felicia dưỡng dưng nói. Nàng là Orlando đế quốc hoàng đế sủng ái nhất công chúa nhỏ. Coi như là trời sập xuống, cũng sẽ có người thay nàng chỉ vào. Nàng không cần cân nhắc quá nhiều. Nàng chỉ cần thưởng thức giờ khắc này kỳ cảnh là được. Cũng đúng ạ, đối với ngươi mà nói, những thứ này chỉ là đốm nhỏ. Nghe được con gái mình nói, Mỹ phụ cười, khẽ vuốt con gái mình mái tóc dài, trong mắt tràn đầy cưng chiều vẻ. Nokia tiểu lục địa. Lúc man vương quốc. Vương cung in đi ra. Ngươi xem. Trên trời nhiều hơn quá nhiều đốm nhỏ à, một vị tóc xanh đỏ đồng cô bé đột nhiên ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ, hóa thân thành to lớn rồng chín đầu in đi ra ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Nàng nhìn thấy đem toàn bộ bầu trời cũng thắp sáng 1000 ngôi sao. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì? Tiếp theo nàng giải trừ loại này cuồng bạo nuốt hình thái. Đổi hồi cùng Muzia có mấy phần tương tự mới bắt đầu hình thái. Đó là cái gì, tại sao ta ở phía trên cảm thấy hết sức quen thuộc hơi thở? Phúc ngay tại tóc đen kim đồng thiếu nữ ngửa mặt trông lên bầu trời đêm thời điểm. Đối diện nàng cô bé nữ vương Gemilia tay cầm tay trung thần súng cương cách nây. Thừa dịp nàng sự chú ý phân tán. Một súng liền xuyên qua tim nàng. Cuộc chiến đấu này, ta thắng in đi ra. Thấy mình thương đâm nhập in đi ra tim. Sấm mễ lì á hoan hô một tiếng. Cái này chính là các nàng hai con gái vị thành niên thường ngày. Mỗi ngày đánh một trận. Ai trước phá hoại tim của đối phương, ai chính là người thắng. Đừng làm rộn. Ta ở phía trên cảm thấy Muzia hơi thở. Hắn ngay tại cách đất đai gần đây viên kia trên ngôi sao mặt. Ca ca hơi thở vốn là ngày hôm nay chiến đấu thắng lợi mà mừng rỡ cô bé nữ vương Gemilia ngẩng đầu lên. Ngửa mặt trông lên bầu trời. Nhưng mà nàng cái gì cũng không cảm giác được. Thậm chí nàng đối với bầu trời tinh thần mơ hồ có một ít không ra. Không sai, ta cũng cảm thấy Muzia tên kia liền ở phía trên, loại này động tĩnh chính là hắn giày vò. Ở một tòa đầy củng cố phù văn sân đấu bên bờ. Một đầu lưng mọc hai cánh bạch hổ tinh thần phấn chấn đứng lên. Giống vậy ngước nhìn bầu trời đêm. Trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Xí thiên thần tộc thật là ra tay thật lớn à, 1000 tỏa vân trung thành đồng thời hạ xuống. Cái này là muốn làm gì, sâu thắm băng xuyên bên trong. Đối với to lớn mắt rồng dơ lên. Ngước nhìn đem trong bầu trời đêm hắc ám hoàn toàn xua tan. Để cho nửa đêm hoàn toàn hóa thành ban ngày dị tượng. Trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Chẳng lẽ là vì cái này không phải như vậy chứ, chỉ là hai đứa cháu mà thôi. Phải dùng tới như vậy khoa trương sao? Long vương cúi đầu nhìn trong tay hôn lễ thiệp mời. Trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Hắn nhận được cái này đóng kín một cái thiệp mời thời điểm. Vốn là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù trên thiệp mời mời hắn tự mình tham gia. Nhưng là hắn cũng không có cái này dự định. Coi như là Titan cùng Long Vương hậu duệ thì như thế nào, vậy cũng chỉ là hậu duệ mà thôi. Không cùng hắn trực tiếp đối thoại tư cách. Hơn nữa bản thân vừa không có theo hắn có bất kỳ liên hệ máu mủ. Thật muốn hắn đích thân đến chàng. tối thiểu cũng phải có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách đi, cho nên hắn vốn là dự định là đuổi mình một vị hậu duệ thay thế hắn trước đi tham gia cuộc hôn lễ này ứng phó chuyện. Nhưng là bây giờ hắn tựa hồ phải cải biến một chút ban đầu ý định. Mufia, Titan cùng Long Chi Tử, Mi Thu Lè La, mười cánh sĩ thiên thần duệ, cái này đối với lập gia đình vợ chồng thật biết điều à? Đây là Titan tộc cùng sĩ thiên thần tộc tiến một bước liên hiệp dấu hiệu sao? Hơn nữa tựa hồ còn dự định kéo lên chúng ta Long tộc. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy sẽ phải đã qua nhìn một chút. Vạn thần điện bên trong một phiến huyên náo, thiên tinh dáng thế gì tượng quá mức kinh người, có thể theo nửa đêm quang minh tinh thần các loại liên hệ quan hệ thần linh phát hiện trước nhất. Bởi vì thiên tinh dáng thế, không đếm xuể vật phàm đem xếp loại là thần hành động, bắt đầu hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện, tìm kiếm câu trả lời. Mà như vậy cử động theo tới chính là không ít thần linh, hắn tín ngưỡng lực ngay tức thì bạo tăng. Loại chuyện này coi như thần linh đều là người mù đều có thể cảm thụ được, đây là liên lụy cả thế giới dị tượng. Xí thiên thần tộc đem số lượng như vậy chi hơn vân trung thành vào ở chủ trên thế giới, rốt cuộc là muốn làm gì? Một cổ hoảng sợ tâm trạng lần nữa ở vạn thần điện bên trong lan tràn. Ngàn tỏa vân trung thành, số lượng này đối với thần chỉ mà nói đều có chút kinh khủng. Phải biết xí thiên thần tộc vân trung thành có thể là có thể so sánh với tộc người kỹ thuật, nhất là tân tiến phù không thành, chiến lực chỉ có hơn chớ không kém. Ngàn tỏa vân trung thành ở Ezasia trên thế giới có thể nói được cho là một cổ áp đảo tính lực lượng. Thần chỉ nếu như muốn giải quyết cái này lực lượng, không muốn biết tổn thất bao nhiêu lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ bước. Thần chỉ ở chủ trên thế giới chỉ có thể phát huy ra truyền kỳ đỉnh cấp lực lượng. Đây là bọn họ thân là thế giới thần con giá phải trả. Bọn họ thu được lực lượng, nhưng là giống vậy vậy mất đi bằng nhau tự do. Xí thiên thần tộc chẳng lẽ muốn ở chủ thế giới bên trong mở mang bờ cõi sao? Lại có thể đưa mắt nhìn chủ trên thế giới lớn như vậy, vô cương thiên giới đều không thể thỏa mãn bọn họ sao? Một ngàn tỏa vân trung thành, xí thiên thần tộc, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì kinh khủng như vậy quy mô? Liền liền một ít mạnh mẽ thần lực thần linh cũng đứng ngồi không yên, bởi vì cái này uy hiếp thật sự là quá lớn. Vân Trung Thành cũng không phải là cái gì thích hợp ở thành thiên không, mà là chân chính đối bên ngoài tiến hành chinh phạt chiến tranh pháo đài. Đây mới là Vân Trung Thành thiết kế chỗ dự tính ban đầu, đây là dùng cho chiến tranh, bất luận là đối bên ngoài hay là đối với bên trong. Thiên tinh giáng thế, làm nửa đêm hóa là ban ngày, bất luận cuộc sống ở cả vùng đất người bình thường, người siêu phàm, long tục, thậm chí là ngồi cao tại trên bầu trời thần chỉ, cũng làm sợ hãi không thôi. Bọn họ không rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào, đây có phải hay không đại biểu thế giới cách cuộc đem phát sinh trọng đại thay đổi, kỷ nguyên mới đem lần nữa mở, loài người chủ đạo vùng đất thời đại phải chăng sắp bị chung kết? Ra tay thật lớn, xem ra đến lúc đó Muzia tên tiểu tử này hôn lễ nhất định là có xí thiên thần đến sân. Đã như vậy, ta nói không được muốn đi một chuyến. Minh mông kim loại đại lục bên trong, giới hoàng tại phòng thí nghiệm trong nhỏ hơi nghiêng đầu. Hắn ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, thấy được si nắc xe trên bầu trời dị tượng, lộ ra suy tư vẻ. Bất quá, xí thiên thần tộc lớn như vậy phô trương, chúng ta Titan tộc cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Muốn không muốn phái chút gì đã qua hả? Achimonde tỉnh, loại chuyện này để cho hắn đi bận tâm đi. Dẫu sao là hắn cháu trai. Phụ thân, ngươi cũng phải tham gia Muzia hôn lễ sao? Nhưng mà ngài còn không có khôi phục như cũ. An O đứng ở man hoang chi giá trong, ngước nhìn trước mặt đang chậm rãi mở hai mắt ra man hoang đứng đầu. Làm hắn mở mắt ra, một đầu lại một đầu cường hãn hơi thở ở nơi này không đầy đủ thế giới bên trong bay lên. Không khôi phục như cũ cũng không sao, ta là đi tham gia hôn lễ, lại không phải đi tham gia chiến đấu. Thân thể đang hồi phục, huyết dịch đánh thẳng vào mạch máu, phát ra sông lớn chảy xiết tiếng mãng hoang chi chủ chi môn đe cười một tiếng. Cháu ta hôn lễ làm sao có thể bỏ qua đâu, ngươi đi qua thời điểm. Đem ta những thứ này long dẫn đi đi ngu di à, cách này một chàng hôn lễ quy mô sẽ không quá nhỏ. Hắn cần người làm tới trợ giúp hắn duy trì trật tự. Làm Mu Di A Mang đã đem cả thế giới cũng chiếu sáng, Vân Trung Thành rơi vào tây rơi phổ tư vùng lân cận thời điểm. Toàn bộ Si Nắc Xe oanh động. Mặc dù Vân Trung Thành đối với cư ngụ ở Si Nắc Xe lên cư dân mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm thấy kiến trúc. Nhưng là duy nhất thấy số lượng như vậy đông đảo Vân Trung Thành, vẫn là chúng cho sợ ngây người. Ngươi làm sao mang về nhiều như vậy, Vân Trung Thành Mi Vu Le La dẫn đầu bay ra ngoài. Nàng cảm giác có chút kinh ngạc. Mu Di A chỉ là chạy đi vô cương thiên giới mời tân khách. Làm sao mang về nhiều như vậy, Vân Trung Thành. Không có biện pháp. Tổ phụ của ngươi chê ta Si Nắc Xe dùng để cử hành hôn lễ bố trí hội trường quá mức học trò nghèo. Cho nên để cho ta chọn ngàn tỏa Vân Trung Thành. Mang xuống cho hai chúng ta cử hành hôn lễ. Mu Di A trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 810 không nên đối với Long Vương quà tặng ôm kỳ vọng quá lớn chi ở tiểu lục địa. Si Nắc Xe lúc này dừng lại tiểu lục địa. Cũng là Mu Di A du lịch thế giới đến thứ 8 tòa tiểu lục địa. Dĩ nhiên, chỗ tòa này đại lục, Mu Di A cũng đi du lịch. Hắn bây giờ trọng tâm đều đặt ở gì vực chinh chiến lên. Tìm về hắn đã từng giữ lại nuôi cử long loại chuyện này. Mu Di A bây giờ đã không quan tâm nữa. Mà là giao cho hắn thuộc hạ. Những thứ này long bây giờ đối với tại hắn thế lực mà nói. Đã không đủ nặng nhẹ. Hắn tìm về cử long chỉ là đã từng là chấp niệm mà thôi. Nhưng là để cho hắn tự mình đi tìm kiếm nói liền hơi quá lãng phí thời gian. Hơn nữa lúc này Si Nắc Xe đến chi tiểu lục địa. Mục đích chủ yếu cũng không phải là lưu động Mu Di A đã từng chuồng nuôi những cái kia cử long. Mà là vì cuộc sống ở trên mảnh đại lục này. Tất cả long tộc, tất cả năm linh đoạn thuần huyết long tộc, không phân chia chủng loại, không phân chia tuổi tác, toàn bộ đem thu thập. Cho nên tìm về Mu Di A đã từng chuồng nuôi những cái kia ngũ sắc long thì chỉ là thứ yếu nhiệm vụ, nhân tiện. Trên thực tế vậy không cần tìm. Đối với bị lưu đầy ngũ sắc long, bọn họ bất luận phối hợp được khá hơn nữa. Bởi vì làm khởi điểm cũng không có Mu Di A cao, cũng không bằng Mu Di A. Cho nên làm Si Nắc Xe đến chi thời điểm, những thứ này ngũ sắc long liền mình tìm tới. Mà bởi vì Mu Di A quyết định các loại kế hoạch, lúc này Si Nắc Xe dừng lại ở chi tiểu lục địa lên. Mà vì vậy, sinh hoạt ở trên đại lục các sinh linh vậy nhận thức liền cái gì gọi là vô cùng ban ngày. Bây giờ bị Mu Di A từ vô cương thiên giới bên trong mang về ngàn tỏa Vân Trung Thành liền dừng lại ở chi tiểu lục địa lên. Để cho một phe này bầu trời, để cho nó rơi vào quang minh bên trong. Cả tòa đại lục lại không một tia hắc ám đất dung thân. Như vậy kinh người dị tượng cũng không có đưa tới khủng hoảng. Bởi vì những thứ này treo ngừng ở trên đại lục phương Vân Trung Thành trong. Có bữa khiến cho ra vào. Mà thiên sứ là dạng gì sinh vật trên căn bản đều là mọi người đều biết. Đây càng để cho cuộc sống ở trong cả vùng đất này mọi người làm mừng rỡ không thôi, cảm giác an toàn bảo biểu. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu trước một tháng hội trường cuối cùng là bố trí xong, nhìn trước mặt từ 1000 tòa Vân Trung Thành bày ra hội trường. Mu Di A tùng thở ra một cái. Có Vân Trung Thành bố trí hội trường, tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong thực tế rất khó. Bởi vì tuyệt đối sẽ có Xí Thiên Thần, Sử Thi Titan đến sân. Mu Di A đã lấy được hai người họ vị tổ phụ rõ ràng biểu thị. Còn như Long Vương một khối, nghe nói có Rồng Vương ở nhận được thiệp mời sau đó, rõ ràng biểu thị sẽ tới tham gia hôn lễ. Nhưng là cái này ba cái chủng tộc Sử Thi sẽ đến nhiều ít. Mu Di A không hề thẳng hiểu. Cách này thì đặc biệt khảo nghiệm hội trường bố trí. Đến lúc đó người ta Sử Thi đại lão tới đây sau đó, ngươi lại không có tương ứng vị trí cho hắn, vậy thì đặc biệt lúc túng. Mà may mắn chính là hắn không cần bận tâm quá nhiều. Cái này 1000 tòa vân trung thành trực tiếp bị Kim Long Nương coi thành pháp trận tiết điểm, coi thành một tòa có thể bao phủ cả tòa đại lục hợp lại hình pháp trận. Lấy cái này 1000 tòa vân trung thành làm căn cơ. Đông lại một tòa trôi lơ lửng ở chi tiểu lục địa bầu trời thánh quang đại lục. Mà ở hội trường mới vừa sau khi bố trí xong, liền lập tức có tân khách đến sân. Dẫu sao làm Muvia tung lên to lớn như vậy động tính sau đó, hắn phải lấy cái này 1000 tòa vân trung thành tới bố trí hội trường tới tiến hành hôn lễ tin tức. Nhất thời liền lan truyền nhanh chóng. Dẫu sao tất cả thực lực cũng đang điên cuồng hỏi dò. Mà Muvia vừa không có đem che giấu ý tưởng. Vì vậy, hôn lễ bên trong để cho Muvia đợt thứ hai đời sự việc liền bắt đầu. Hả? Đây là bản xứ vương quốc cho ngươi đưa tới mới quà đính hôn. Một khối nặng đến 13 kg vẫn thiên thép. Chà, cái này thật đúng là bỏ được à. Kim Long Nương trong tay thưởng thức trước một khối tản ra màu bạc linh quang truyền kỳ kim loại, lộ ra chặt chặt lấy làm kỳ vẻ. Xem ra ngươi gây ra động tính, cầm người ta hù được cũng không nhẹ à. Lại có thể liền loại này tài nguyên chân quý cũng đưa tới. Ta cũng không dự định đối với bọn họ làm gì, là chính bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Bất quá nếu đưa tới, vậy chỉ thu xuống đi. Muvia đi tới, đem Kim Long Nương trong tay vẫn thiên thép đoạt lấy. Đây là hắn hôn lễ thiệp mời đưa đi sau đó, nhận được phần thứ nhất quà tặng. Mà đây phần thứ nhất quà tặng bên trong, quý trọng nhất chính là một khối này truyền kỳ kim loại. Làm gì? Cho ta xem không được sao? Không được. Muvia quả quyết lắc đầu. Khối này truyền kỳ kim loại ở hắn tay của mẹ trong ngây ngô lâu, hắn lo lắng sẽ không bưng thiếu một số, thậm chí có thể sẽ trực tiếp biến mất. Được, hẹp hòi. Đây chính là người khác đưa cho ngươi mới quà đính hôn, ngươi lấy là ta sẽ tham ô sao? Ngươi nói sao? Muvia ha ha. Kim Long Nương từ nhỏ liền bắt đầu hắc hắn, có thể dự trù hắn cuộc hôn lễ này nhận được quà tuyệt đối sẽ không thiếu. Thậm chí liền truyền kỳ kim loại cái này một loại chiến lược cấp tài nguyên cũng sẽ rất hơn. Nếu để cho hắn mấu thân tới thu lễ mà nói, nàng không dở thủ đoạn, đó mới là một kiện chuyện lạ. Mấu thân, thu lễ sự việc, ta vẫn là mình tới đi. Ngay tới trước một bên nghỉ ngơi một chút đi không? Ngươi lần này mời khách quá nhiều người, ta cảm thấy một mình ngươi thu không tới. Ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Vô luận Muvia khuyên nhủ thế nào, Kim Long Nương chính là không muốn buông tha thu lễ quan cái này một chức vụ. Cuối cùng, Muvia cũng chỉ có thể làm sao đồng ý. Ai bảo Kim Long Nương đem nàng trộm cắp bảo khố sự việc vậy rời ra ngoài đâu? Chuyện này nói cho cùng vẫn là hắn có chút đối lý. Ai bảo hắn làm được quá đáng như vậy? Theo ngày cưới đến gần, đến tân khách càng ngày càng nhiều. Bất quá đạt tới tân khách không giàu thì sang. Không phải một nước đứng đầu, chính là các nơi truyền kỳ cường giả. Ngay khi có danh hiệu của mình, đến khoảng cách hôn lễ còn có 10 ngày thì phải cử hành thời điểm, liền chủ đại lục 10 đại đế quốc cũng phái sứ đoàn mang theo nhiều chân quý tài nguyên tới hướng Muji chúc mừng. Bất quá cùng những thứ này đế quốc sứ đoàn cùng chung đến, còn có những cái kia cùng Muvia đã từng giao tốt hơn thiện thần giáo hội. Bọn họ vậy phái tới sứ đoàn tới đây hướng Muvia đưa lễ chúc mừng. Những thứ này sứ đoàn đến, Muvia dùng chân nghĩ cũng biết, bọn họ khẳng định không phải tới hướng mình chúc mừng, mà là tới nơi này tới hỏi dò tin tức. Bọn họ tuyệt đối bị mình giày vò động tính dọa sợ. Mà cái này chắc cũng là xí thiên thần Azubiba ý nghĩa. Cũng ở đây hắn ý liệu bên trong. Cho nên Muvia đối với những người này vậy không thèm để ý. Đưa tới quà tặng, hắn người tới không cự, toàn bộ nhận. Muốn hỏi dò tin tức nói, tùy ý. Nếu là giày vò được quá mức nổi tiếng, để cho ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Thật làm Kim Long Nương xây dựng cái này một tòa cực lớn hình pháp trận là ăn chay. Ngang theo ngày cưới dần dần đến gần, một tiếng dâng trào tiếng rồng ngâm ở đường chân trời ra vang lên. Tiếng chấn động cửu tiêu, cùng tiếng rồng ngâm cùng chung truyền tới chính là ùn ùn kéo đến uy thế. Trừ truyền kỳ vẫn có thể miễn cưỡng đứng trở ra. Truyền kỳ trở xuống sinh linh không khỏi nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất bò lổm ngổm màng bái. Đây chính là sử thi tự nhiên tràn ra uy thế. Vị thứ nhất sử thi tới, hơn nữa còn là một vị Long Vương. Một vị Muzia cũng không nhận ra Long Vương. Mặc dù để cho Muzia cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là nghênh đón. Sau đó Muzia lấy được phần thứ nhất đến từ sử thi quà tặng. Đem vị này vị thứ nhất đến đúc binh Long Vương đưa đến Trung ương Vân Trung Thành an trí tốt sau đó. Muzia liền không kịp đợi mở ra vị này Long Vương đưa cho hắn quà tặng đao hạp. Muzia mở ra đao hạp. Nhất thời cũng cảm giác được đạo đạo mũi nhọn đang lúc. Quét qua mặt hắn bằng. Để cho hắn ra cảm giác hơi có chút đau nhói cảm giác. Muzia định trời trong vừa thấy. Đao hạp bên trong. Là bảy chuôi kiểu dáng mỗi người không giống nhau chiến đao. Bảy chuôi truyền kỳ binh khí nha Kim Long Nương vậy ở một bên vây xem. Thấy đao hạp bên trong cái này bảy chuôi chiến đao sau đó. Nàng liền tùy ý cầm lên trong đó một chuôi ngắn nhất chiến đao. Nhưng là chuôi này ngắn nhất đao. Hắn chiều dài vậy đạt hơn 15 mét. Ra tay. Một cái chính là bảy chuôi. Cái này thật đúng là lớn phương à Kim Long Nương cảm thán. Đưa tay nhẹ nhàng gõ cái này một chuôi chiến đao mặt đao. Phát ra thanh thúy kim loại chiến minh tiếng. Nhưng là rất nhanh sắc mặt nàng liền đổi được cổ quái. Sau đó nàng lại gõ hai cái. Sắc mặt nhất thời liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta thu hồi lời của ta mới vừa nói. Vị này đúc binh Long Vương quá hẹp hòi. Thế nào Muzia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn vậy đi theo Kim Long Nương gõ chiến đao. Nhưng là cũng không có cảm giác xảy ra cái gì không ổn. Cái này xác xác thật thật là thứ thiệt truyền kỳ binh khí. Hơn nữa ở truyền kỳ binh khí bên trong. Còn thuộc về thượng phẩm. Nhỏ Muzia. Ngươi cái này không được ạ. Còn không có cảm giác đi ra những thứ này đao là dùng cái gì đúc thành sao thấy Muzia nghi ngờ trên mặt vẻ. Kim Long Nương có chút tức giận. Nàng nhi tử làm sao liền liền long tộc trong nhà bản lãnh đều vứt bỏ ta không cảm giác được. Muốn đến hẳn là vô cùng là thượng đẳng chất liệu. Mặc dù không phải là truyền kỳ kim loại. Vậy không thể so với truyền kỳ kim loại kém bao nhiêu. Được. Còn truyền kỳ kim loại. Liền là vị kia mới vừa Long Vương dùng trên người hắn rơi xuống vảy rồng chế tạo binh khí. Theo truyền kỳ kim loại kéo dài tính so sánh kém xa. Thật là chết keo kiệt Long Vương. Có thể. Bỏ mặt nói thế nào cái này dầu gì cũng coi là bảy chuôi truyền kỳ binh khí. So ta dự liệu bên trong tốt hơn nhiều. Muzia trên mặt không có lộ ra quá mức thất vọng thần sắc. Hắn chưa bao giờ đối với Long Vương quà tặng ôm quá lớn mong đợi. Long bản thân chính là một mao không rút ra sinh vật. Coi như là Long Vương. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đổi được hào phóng. Nằm mơ đi bảy chuôi truyền kỳ binh khí ngươi lấy là đối với vị kia Long Vương mà nói rất chân quý sao ngươi không nghe được ta mới vừa đối với vị kia Long Vương gọi sao vị này Long Vương chính là sở trường chế tạo. Hắn đúc cái này bảy chuôi vũ khí cũng không tới một ngày thời gian. Kim Long Nương đặc biệt buồn sầu. Dầu gì cũng là Long Vương à những vật này. Thua thiệt hắn vậy không biết xấu hổ cầm cho ra tay. Liền liền những cái kia vương quốc đưa tới quà cũng so với cái này chút chân quý. Ổn định một ít. Long cũng không là như vậy sao đối với so sánh với Kim Long Nương tức giận. Muzia vô cùng lãnh đảm. Đối với vị kia Long Vương mà nói. Cái này bảy chuôi vũ khí chỉ là trên người hắn rơi xuống mấy phiến vảy rồng tiện tay chế tạo. Loại này lễ vật. Đối với Long Vương mà nói. Đích xác là quá keo kiệt. Ăn một tiệm, dài một trí. Đối với xí thiên thần. Còn có ta thi tan tổ tiên quà tặng có thể mong đợi một chút. Đối với Long Vương quà tặng cũng không muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 811 có thành ý nhất lễ vật. Muzia điện hạ chuẩn bị lập gia đình. Ngươi chuẩn bị cho hắn đưa cái gì quà tặng một đầu hàn nha rơi vào một đầu rốt ôn bên cạnh. Đầu này hàn nha là như vậy to lớn. Làm cánh của nó dương lên thời điểm có thể che đậy rốt ôn trước mắt bầu trời. Còn chưa nghĩ ra, người đầu xương lang thần chiếm cứ ở to lớn cột đá trên, mắt nhìn xuống người phía dưới thần quốc. Móng của nó phía dưới đè một cái to lớn thủy tinh thiệp mời, nhìn qua tương đối xa hoa. Đây là trước đây không lâu, một vị phong bảo cử nhân đưa tới, thông qua tín đồ của hắn đưa lên. Ta chuẩn bị đem ta rơi xuống lông vũ bện thành một bộ vũ y đưa cho hắn. Hàn Nha thần như không có chuyện gì xảy ra nói, nó cũng sớm đã nghĩ xong đưa cái gì. Chỉ như vậy vậy ngươi còn muốn thế nào chúng ta? Nhưng mà thần thú không phải những cái kia giàu có loài người thần. Chúng ta tín đồ trước cũng chỉ là một ít dã thú theo không khai hóa xương cử nhân thôi. Gần đây mới có một ít nhân loại tín đồ. Áp ma căn bản cũng không có những cái kia tinh xảo binh khí hoặc là vũ khí đưa cho hắn. Chỉ có một ít nguyên thủy vật liệu thôi. Như vậy có phải hay không không tốt lắm, giá quá rẻ đi, lộ vẻ được chúng ta không có thành ý. Chúng ta nhưng mà thần ạ. Thần trên mình rơi xuống lông vũ bện thành vũ y còn không có thành ý sao? Huống chi chúng ta theo hắn chỉ là liên hiệp quan hệ. Chúng ta cũng không phải là hắn thuộc hạ. Không cần quá mức cố kỵ. Huống chi ngươi biết ta định đưa vũ y bao lớn sao? Ta có thể định đưa một cách đã để cho Muzia điện hạ Titan thân phận thật sự hiển lộ đều có thể mặc được với vũ y. Ngươi biết Muzia điện hạ bây giờ thân phận thật sự bao lớn sao? Ngươi trước kia tự nhiên rơi xuống những cái kia lông vũ đủ chưa? Dĩ nhiên không đủ. Cho nên ta tiêu hao một ít thần lực để cho ta toàn thân mình cởi một lần mau. Như thế nhiều lông vũ đủ đan ra một kiện vũ y. Vậy ta sẽ đưa một con sói mao phi gió và ta rụng xuống lang nha xương lang thần hỏi dò. Nói thật, hắn đã bị hắn vì này bản thân dọa sợ. Đây thật là một cách tàn nhẫn nha. Cuối cùng, ở Hàn Nha thần dẫn dụ dưới, xương lang thần cũng đem mình lông cho cởi một lần. Sau đó bện thành một con sói mao phi gió, chuẩn bị làm lễ vật đưa cho Muzia. Chúng ta là phái sứ đoàn đi, vẫn là tự mình hạ xuống hóa thân đã qua đã chuẩn bị lễ vật tốt? Xương lang thần hướng hắn bản thân hỏi dò. Ngươi có phải hay không ngu nha? Còn phái sứ đoàn đã qua, ngươi xem vạn thần điện những tên kia cũng hoảng thành hình dáng ra sao? Bọn họ bây giờ muốn hạ xuống hóa thân đã qua cũng không có cơ hội. Nghe được mình bản thân nói, Hàn Nha thần lớn tiếng hoa táo liền đứng lên. Muzia lần này hôn lễ nhất định là có sử thi trước đi tham gia. Theo chúng ta loại này tiểu thần phái sứ đoàn đã qua xem nói cái gì những cái kia mạnh mẽ thần lực thần linh theo Muzia không quen. Nhưng lại muốn dò xét tin tức. Mới phái sứ đoàn đã qua. Chúng ta đây ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi này vị điện hạ trước mặt ra oai. Thích hợp sao không thích hợp. Cho nên chúng ta tự mình đi. Xương lang thần gãi gãi cổ. À, đúng rồi. Chúng ta còn muốn tìm Tuyết Báo cái tên kia cùng đi. Loại thời điểm này muốn ôm đoàn. Díp Vô Sen tiểu lục địa. Ba đạo thần quang cơ hồ là không phân chia trước sau từ bầu trời bên trong hạ xuống. Rơi xuống ba tòa chủ tế thần điện bên trong. Sau đó, ba vị tràn đầy cường hãn hơi thở thần linh hóa thân. Từ trong đó đi ra. Sau đó hội họp chung một chỗ. Cùng chung biến dạng không gian. Hướng chi ở tiểu lục địa chạy tới. Rốt un. Hẳn nha. Tuyết báo Muzia thấy đứng ở trên người mình trước mặt ba vị thần linh hóa thân. Cảm thấy kinh dị. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là nhóm đầu tiên tự mình hạ xuống hóa thân. Hướng hắn tới chúc mừng thần linh. Cung hạ điện hạ tân hôn. Thấy Muzia ra đón. Ba vị này thần thú cũng không dám ra oai. Chúng đã cảm thấy Long Vương hơi thở, đều rối rít lấy lễ tương còn. Sau đó đưa tới bọn họ chú tâm chuẩn bị quà tặng. Các ngươi cái này, thật ra thì không cần làm sao quý trọng. Thấy ba vị này thần thú đưa tới ra lông chế phẩm, Muzia khóe miệng không khỏi kéo một cái. Phân lượng này thật sự là quá đủ. Hơn được hắn đều có chút sợ hết hồn hết vía. Những thứ này vũ y phi phong trung thần lực ba động chập chờn. Rõ ràng tỏ rõ những thứ này đều là chú tâm chuẩn bị lễ vật. Mà là dùng thần thân thể tổ chức biên chế mà thành áo khoác. Mà đây chút vật liệu nguồn. dĩ nhiên là không nói Tử Minh. Các ngươi đi vào trước ngồi đi, movie kêu tới một đầu hình chó sói cử thú. Để cho nó làm dẫn đường người hầu. An bài ba vị này thần thú hóa thân. Đây là Xương Lang thần dừng chân lại. Nhìn Muji kêu gọi tới đây cái này một con cử thú. Nó cảm thấy có đầu này tựa như long cử thú có chút quen thuộc. À, đây là Lôi Lang Long. Ta đích tổ phụ ở trong gì thế giới thu phục quyến thuộc. Muji thấy đầu này to lớn bạch lang trong mắt nghi ngờ. Vì vậy liền chỉ con cử lang này giới thiệu. Lúc này, Lôi Lang Long đã xảy ra đặc thù biến dị. Trên người hắn quanh quẩn sấm sét. Không còn là Muji lúc ban đầu nhìn thấy đầu kia Lôi Long chó sói trên người lam bạch sắc sấm sét, mà là biến dị thành màu vàng. Nó thực lực vậy vì vậy tăng lên một đoạn, chạm tới truyền kỳ bên bờ. Nguyên lai là đi theo man hoang đứng đầu Chi Môn Đe cùng thần chinh chiến qua sinh vật. Nghe được Muji giới thiệu, ba vị này thần linh xem hướng đầu kia Lôi Lang Long ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Nó thực lực cũng không cường đại, nhưng là chủ nhân nó thực lực để cho bọn họ sinh ra đầy đủ kính sợ. Cái này là tuyệt đối có thể để cho bọn họ cái này ba đầu nhỏ thú nhỏ thần vĩ đại tồn tại. Tốt lắm, ngươi mang bọn họ vào đi thôi. Muji hướng đầu này Lôi Lang Long phân phó nói. Đầu này Lôi Lang Long nữ hết sức gật đầu một cái. Sau đó dẫn ba vị này tồn tại về phía sau đi tới. Đối với chúng trên mình tràn ra thần uy, thì làm như không thấy. Điều này Lôi Lang Long chính là ở trước đây không lâu bị tổ phụ của hắn, Mãng Hoang Chi Chủ Chi Môn Đe phái qua đưa cho hắn rất nhiều quyến thuộc một trong. Những thứ này bên ngoài hình thể tương đương ưu nhã cử thú liền đảm nhiệm Muji A hôn lễ người hầu. Hướng dẫn tân khách đi bọn họ chỗ ở. Không nói thực lực, chỉ riêng chỉ là bề ngoài mà nói. Những thứ này Lôi Lang Long là hàng đầu không tệ, dùng để chống đỡ bãi khá vô cùng. Nếu không, Chi Môn Đe cũng sẽ không một nuôi liền nuôi một đám. Mà ở Muji đưa đi ba vị thần thú sau đó không lâu, một chi phù không thuyền đội chậm rãi bay tới. Loại này vừa thấy cũng biết là vương quốc cấp bậc thế lực phái tới đội ngũ. Vốn phải là do Muji dưới quyền người khổng lồ trước đi nghênh đón. Nhưng là Muji nhưng ngăn lại những thứ này người khổng lồ. Tự mình đi tới. Nghênh đón những thứ này từ phù không trên thuyền đi xuống tân khách. Familia Muji nhìn ở trước mặt hắn vui sướng hướng hắn chạy tới xanh pháp xích đồng cô bé. Trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Vô luận lúc nào chỗ nào. Thấy sự vật tốt đẹp luôn làm lòng người tình vui thích ca ca. Familia một cách bay vọt. Nhào vào Muji trong ngực, sau đó ôm thật chặt liền hắn cổ. Ngươi xem, đây là ta cho ngươi theo tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật. Bị Muji ôm lấy sau đó, cô bé nữ vương hiến bảo tự lấy ra một con to lớn bình thủy tinh. Bình thủy tinh trong chính là dùng hao tổn giấy bẻ gãy thành màu sắc khác nhau ngàn hạt giấy. Đây là ca ca ngươi dạy cho ta. Ngươi nói qua chỉ cần hao tổn 1000 chỉ ngàn hạt giấy liền có thể rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng. Ta là ngươi theo cô dâu tỉ tỉ chiết 10 ca con ngàn hạ giấy. Ta liền có thể rất nhiều hạ 10 nguyện vọng. Ta cầu nguyện 10 nguyện vọng. Chính là ngươi có thể theo cô dâu tỉ tỉ có thể vĩnh viễn chung một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách. Nghe được Gemilia mà nói, Muzia ngẩn người. Rồi sau đó nhận lấy nàng nước trong tay tinh bình. Tinh tế đánh giá. Thế nào ca ca, ngươi không thích sao không, ta rất thích. Muji vịnh khóe miệng hướng lên cong lên. Rồi sau đó độ cong càng ngày càng lớn. Hắn nhìn cái này đựng ngàn hạt giấy bình thủy tinh. Đem nó thật cao dơ lên. Cuối cùng cất tiếng cười to. Hắn đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Mặc dù từ địa phương vương quốc đưa tới cho hắn phần thứ nhất quà tặng bắt đầu. Cho đến bây giờ, Gemilia đưa tới cho hắn lễ vật là nhất là bình thường. Vẹn vẹn chỉ là bình thủy tinh chứa một ít hao tổn giấy mà thôi. Nhưng đây cũng là hắn nhận được có thành ý nhất lễ vật. Cái này một phần lễ vật, Muzia xem trọng cũng không phải là trong đó giá trị, mà là ẩn chứa trong đó tâm ý. Ví dụ như vị thứ nhất đến vị kia Long Vương. hắn đưa ra 7 chuôi vũ khí. Không chỉ là Kim Long Nương đối hắn đầy bụng oán niệm, liền liền Mu Di A trong lòng cũng có một ít khó chịu. Bởi vì trong đó không có thành ý chút nào có thể nói. Bởi vì vị này Long Vương căn bản cũng không có đem Mu Di A coi ra gì. Giống như là tiện tay đối phó vậy. Làm ra 7 chuôi vũ khí. Còn có ta, ta lễ vật. Đột nhiên, lại có một con nhìn như vóc người thon nhỏ cô bé. Một cách bay tấn công. Vậy đụng vào Mu Di A trong ngực. Đem Gemilia rất miễn cưỡng chen xuống không nói. Còn nghĩ Mu Di A đụng được về phía sau đổ lui lại mấy bước. Để cho hắn cảm giác mình khí máu sôi trào. Ngực có chút không rõ. Tê, ngươi nhẹ một chút, in đi ra. Nhìn ôm thật chặt hắn in đi ra. Mu Di A đưa tay xoa xoa đầu nàng phát. Sau đó vậy nhận lấy nàng nước trong tay tinh bình. Trong đó cũng là các loại màu sắc bất đồng hao tổn giấy bẻ gãy thành ngàn hạt giấy. Tới vào trong đó kiểu dáng mà. Đó chính là không đành lòng mắt thấy. Hơn nữa số lượng càng thì không cách nào cùng Gemilia so sánh. Mu Di A, ngươi cảm thấy ta ngàn hạt giấy theo Gemilia so sánh như thế nào, có phải là của ta hay không tốt hơn một chút, in đi ra ôm Mu Di A. Rồi sau đó một mặt mong đợi hỏi. Không ngừng hướng về phía Mu Di A nháy nháy mắt. Định để cho Mu Di A điên đảo hắc trắng. Xem ra nàng cũng biết mình hao tổn giấy rất dở. Mu Di A nhìn tay nàng trong bình thủy tinh trong những cái kia thả gọi chi là ngàn hạt giấy. Không bằng gọi chi là cuộc giấy hao tổn giấy, cười một tiếng. Chính ngươi cảm thấy thế nào à? Ta rõ ràng rất cố gắng. Nhưng luôn là hao tổn không tốt. Rõ ràng hao tốn như nhau nhiều thời gian. Nhưng chỉ hao tổn đi ra như thế một chút. Hơn nữa còn xấu như vậy. Đã có thể. Mu Di A hài lòng xoa xoa xoa đầu nàng phát, đem nàng để xuống. Mặc dù xấu xí một chút. Nhưng là còn có thể xem. Ta sẽ thật tốt gìn giữ xuống. Mu Di A, đây là đi theo bọn họ cùng chung mà đến Bạch Hổ Choi đi tới. Sau đó đem một tòa long lanh trong suốt thủy tinh pho tượng đặt ở Mu Di A trước mặt. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 812 xí thiên thần tộc lễ vật, phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút cái này mèo lớn thực lực. Luôn là để cho nàng ngây ngô ở phía sau cũng không được à. Mu Di A cầm trong tay chơi một tòa nho nhỏ thủy tinh pho tượng. Cái này pho tượng chủ thể chính là một cái lưng mọc hai cánh mèo lớn. Đây là mèo lớn, trên lưng thì nằm một vị một mặt vẻ thỏa mãn thiếu niên. Đó là khi còn nhỏ hắn. Đột nhiên, trên bầu trời, vô căn cứ xuất hiện hàng tỷ đạo tinh thần ánh sáng. Gặp đạo này dị tượng, Mu Di A cầm trong tay pho tượng thu vào. Sau nhìn chăm chú cái này hàng tỷ đạo tinh thần ánh sáng ngưng tụ thành một cái ánh sao chi long. Vị trí thứ hai Long Vương đã tới, mà Titan cùng Xí Thiên Thần tộc còn không có tồn tại đến. Tinh diệu Long Vương bệ hạ Mu Di A thấy trước mặt điều này ánh sao chi long sau đó hơi khom người. Đây là hắn thứ ba lần cùng con rồng này vương gặp mặt. Mu Di A, chúc mừng ngươi ạ. Lại có thể vào tay Xí Thiên Thần tộc thần nữ. Đây chính là nhiều ít sinh linh cũng chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Vốn là mọi người cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến ngươi lại có thể thành công. Cái này còn đa tạ ban đầu Long Vương ngài hỗ trợ. Mu Di A hướng tinh diệu Long Vương biểu thị cảm ơn. Hắn có thể không có quên. Ban đầu chính là vị này Long Vương. Kể cả cụm núi, Bích Đào hai vị Long Vương cùng nhau tới đây tiếp viện hắn. Cái này ngươi liền có thể cảm ơn sai rồi. Ban đầu ta mặc dù tới, nhưng là cũng không có ra nhiều ít lực. Chủ yếu vẫn là ngươi Titan tộc vị kia mười ngự chúa tể quá mức cường đại. Hơn nữa ngươi tự thân có thể thực lực cũng là không có thể phủ nhận. Tinh diệu Long Vương nghe được Mu Di A nói, ha ha cười lên. Rồi sau đó đưa ra móng vuốt, đem một khối trong suốt tinh thể đưa cho Mu Di A. Đây là ta đưa cho ngươi mới quà đính hôn. Bên trong là ta nhàm chán lúc đó ngưng tụ một ít lặt vặt. Còn có chính là hư không lúc một ít nghe thấy. Không có giá trị gì. ngươi có thể đừng chê à, đối với ta mà nói, đây là ta ngày hôm nay nhận được nhất lễ vật quý trọng. Nghe được Tinh Diệu Long Vương nói, Mu Vi trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Đối với hắn mà nói, cái gọi là tài nguyên chân quý, cường đại binh khí, đều không cách nào cùng một vị sử thi Long Vương đích thân trải qua sánh bằng. Ngươi lời này liền nói hơi quá đáng. Đối với những thứ khác muốn trở thành sử thi truyền kỳ mà nói, ta phần này trải qua có thể vô cùng chân quý. Nhưng là đối với ngươi loại này sinh thần thánh mà nói, cái này lại coi là cái gì chứ? Tinh Diệu Long Vương nghe được Mu Di A mà nói, có chút đắc ý vui vẻ cười to dậy rồi. Hắn nhưng mà biết, bây giờ cơ hồ là cả thế giới tất cả nổi danh thế lực cũng đang cho hắn đưa lễ. Nhưng bây giờ Mu Di A có thể nói ra như vậy, thực là để cho Tinh Diệu Long Vương cao hứng. Tựa hồ là hẹn xong như nhau. Ở Tinh Diệu Long Vương đến sau đó, Quần Sơn Long Vương vậy đi theo. Nhưng là vị này Long Vương ra sân phương thức khá là rung động. Hắn trực tiếp nhờ sơ một phiến lói lên kim loại ánh sáng màu liên miên dãy núi, bay tới. Sau đó đem dãy núi đặt ở Mu Di A trước mặt. Quần Sơn Long Vương bệ hạ, ngài đây là Mu Di A liếc một cách cũng biết cái này một phiến liên miên dãy núi chính là một tòa thật to khu mỏ, hơn nữa còn là tinh luyện qua. Cái này ta đưa cho ngươi. Ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết đưa cái gì. Sẽ đưa ngươi một ngọn núi đi trà. Cụm núi. Đồ chơi này không phải là ngươi trước kia ngủ ồ sao ngươi đây lại có thể cũng đào lên. Thấy dãy núi này, Tinh Diệu Long Vương quan sát mấy lần chặt chặt lấy làm kỳ. Quần Sơn Long Vương là thuộc tính thổ Long Vương. Hắn ngủ say chi địa, sẽ bởi vì hắn lực lượng mà tự nhiên vậy diễn sinh ra các loại chân quý khoáng sản. Cụm núi vua bản thân chính là một cái có thể di động cực lớn hình tài nguyên điểm. Chỉ cần là hắn ngủ qua địa phương, liền sẽ diễn sinh ra lớn tiểu quy mô không đồng nhất quặng mỏ. Nó ngủ được càng lâu, diễn sinh ra quặng mỏ quy mô lại càng lớn. Trong đó tạo ra tới kim loại vậy vượt chân quý. Cụm núi xem ra chúng ta cũng muốn đến một khối đi. Không quá ta không có ngươi hào phóng như thế. Ngươi bỏ được đem chính ngươi chỗ ngủ cho moi ra làm lễ vật, nhưng là ta có thể bỏ không được. Vừa dày vừa nặng hơi nước tràn ngập ở lớn khí bên trong. Mu Di A ngửa mặt trông lên bầu trời. Rồi sau đó hắn thấy một phiến thủy mạc đang hướng bên này nhanh chóng lan tràn. Thủy mạc bên trong, các loại các dạng thú rồng ở trong đó qua lại. Một cái màu xanh đen long ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Đi đôi với cái này một giọng nói, một đảo hàm chứa đậm đà nguyên tố nước dãy núi từ bầu trời bên trong đập xuống, để cho Mu Di A trước mặt lại thêm một ngọn núi. Mu Di A, ta bản thân là tương đối lười biếng, lễ vật ta cũng không biết đưa chút gì, cho nên ta lúc tới tùy ý thăm dò một chút ta chỗ ở vùng biển. Sau đó từ dưới đáy biển từ đào lên những nước này tinh quặng mỏ, cho ngươi tinh luyện một chút. Như thế nhiều nguyên tố thủy tinh, ngươi hẳn cảm thấy hài lòng đi. Dĩ nhiên hài lòng. Ngay trước ba vị Long Vương đến thời điểm, Mu Di A lại chờ đợi hồi lâu. Nhưng là ngay tại hắn lấy là mình sẽ nghênh đón vị thứ năm Long Vương thời điểm, bầu trời bên trong xuất hiện bảy đảo kéo dài dài vệt trắng đang cực nhanh hạ xuống sao trời. Quen thuộc hơi thở, để cho hắn chợt ngẩng đầu lên. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ở nơi này một tòa từ 1000 tòa vân trung thành làm căn cơ, ngưng kết mà thành thánh quang đại lục trên. Cho nên đang đợi hôn lễ bắt đầu các tân khách đều rối rít ngẩng đầu lên, ngửa mặt trông lên trên trời kinh người dị tượng. Tương tự với Long Vương, nhưng là lại có cùng chi bất đồng uy áp. Xí thiên thần tộc tới, còn có xí thiên thần tới. Quả nhiên, thần tộc muốn làm gì? Bình minh giáo hội sứ đoàn bên trong, một vị ăn mặc hồng bào, bên bờ khảm có kim tuyến đại giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cái này là có thể cùng hắn tín ngưỡng thần ngang hàng tồn tại, đây mới thực sự là đi hậu thế gian ở giữa chân thần. Mu Di A, Mikulela đâu ngay trước bảy chỗ Vân Trung Thành hạ xuống sau đó. Trung ương tòa kia Vân Trung Thành bên trong. In viết bay ra. Ngươi nhanh chóng mang nàng cùng đi. Ừ, đây là có mấy vị sĩ thiên thần tới thấy cái này bảy chỗ Vân Trung Thành. Mujiwa ánh mắt có chút vi diệu. Bảy vị. Ta lập tức thông báo Mikulela. Tổ phụ. Rất nhanh. Đạt được Mujiwa tin tức Mikulela xuất hiện. Rồi sau đó nàng đi theo Mujiwa cùng chung vào trong mây thành bên trong. Yết kiến nàng đích tổ phụ sĩ thiên thần Azudiba cùng ngoài ra 6 vị sĩ thiên thần. Thời gian qua thật là mau nha, một cái chớp mắt ngươi thì phải kết hôn lập gia đình. Thấy trước mắt vị này tươi đẹp thiếu nữ. Sĩ thiên thần Azudiba trong mắt cũng không khỏi lộ ra xúc động vẻ. Mấy trăm năm thời gian khóa độ đối với hắn thật sự mà nói là quá mức ngắn ngủi. Có lúc hắn hơi mê mệt một chút quy luật. Thời gian liền sẽ ở bất chi bất giác bên trong phạm vi lớn trôi qua. Trước mắt bây giờ. Cuộc bể dâu. Xúc động hoàn liền sau đó. Sĩ thiên thần Azudiba đưa mắt về phía ở một bên có chút cẩn trọng Mujiwa. Bởi vì cái này bảy vị sĩ thiên thần hơi thở áp chế được Mujiwa có chút khó chịu. Hắn cảm giác những thứ này sĩ thiên thần tựa hồ cũng ở. Nhằm vào hắn. Mujiwa, Mikulela là sĩ thiên thần tộc từ trước tới nay vị thứ nhất bên ngoài gả 10 cánh sĩ thiên thần rồi. Ngươi có thể nói là một cách đặc biệt người may mắn. Nếu như là 100.000 năm trước, coi như là có 10 ngự chúa tể ra mặt. Ngươi cũng đừng nghĩ cùng Mikulela sinh ra bất kỳ quan hệ thân mật. Ta biết ta sau này sẽ thật tốt đối đãi nàng. Mujiwa không chút do dự trả lời. Ừ. Ngươi cùng chúng ta sĩ thiên thần tộc công chúa lập gia đình. Chúng ta muốn cấp cho các ngươi tương ứng lễ vật. Chúng ta chuẩn bị lễ vật có chút hơn. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Đầu tiên ta cho ngươi hiện thứ nhất. Azudiba đưa ngón tay ra. Hướng Mujiwa ấm đường nhẹ nhàng điểm một cái. Quá trình này đặc biệt chậm chạp. Nhưng là Mujiwa nhưng phát hiện mình bất luận hướng vậy một khối hướng né tránh. Kết quả sau cùng đều là sẽ bị vị này sĩ thiên thần điểm trúng ấm đường. Đây là một loại tại bắt đầu liền đã quyết định kết quả công kích. Azudiba ngón tay nhẹ nhàng rơi vào Mujiwa ấm đường bên trong. Sau đó một cổ khổng lồ tin tức nước lũ tràn vào Mujiwa đầu ấp bên trong. Nhưng là cái này cổ tin tức lưu nhanh chóng ngưng kết. Hình thành một cái sáng chói kết tinh thể. Đây là... Mujiwa ánh mắt hơi mê mang nhìn mình vị này tổ phụ. Hắn bản năng cảm giác cái này cái tinh thể bên trong ẩm chứa tin tức vô cùng trọng yếu. Nhưng là hắn nhưng không cách nào từ trong đó theo dõi đến một điểm nửa điểm. Đây là chúng ta sĩ thiên thần tộc thành tựu sử thi phương thức. Còn có đến tiếp sau này từ thế giới bên trong lấy được nguyên lực bí pháp. Đối với bây giờ ngươi mà nói, đọc loại cấp bậc này bí thuật có chút quá mức vượt mức quy định. Cho nên ngươi tạm thời không cách nào giải độc trong đó tin tức. Nghe được Azudiba mà nói. Mujiwa mặt cũng trực tiếp cứng lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sĩ thiên thần tộc lại có thể đưa hắn một phần lớn như vậy lễ vật. Thành tựu sử thi phương pháp. Còn có sĩ thiên thần tộc nắm giữ từ thế giới bên trong lấy được nguyên lực bí pháp. Vô luận là bí thuật gì. Chỉ cần là liên quan đến nguyên lực. Vậy cũng là vô cùng chân quý. Đây là người xưa dùng tánh mạng đống đi ra ngoài kinh nghiệm. Làm sao cái này thì dọa sợ sao còn. Khá tốt. Mujiwa nắm quả đấm một cái. Cảm giác mình nói chuyện cũng có chút run rẩy. Loại vật này đối với sĩ thiên thần tộc mà nói, không nghi ngờ chút nào là an thân lập mệnh chi bản. Mà chính là loại này trọng yếu như vậy đồ. Sĩ thiên thần Azudiba nhưng đem giao cho mình. Thành tựu mình tân hôn quà. Đây quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Những thứ này. Ngươi bây giờ là không có tư cách độc lập quan sát. Nếu như ngươi muốn trước thời hạn tra xem trong đó tin tức nói. Ngươi có thể tìm tổ phụ của ngươi. Hoặc là ngươi biết sử thi Titan. Thấy Mujiwa hù dọa sau đó. Azudiba đột nhiên mở miệng tiếp tục nói. Nghe nói như vậy, Mujiwa hơi sững sờ, biểu tình trên mặt thư hoãn rất nhiều. Hắn rõ ràng, hắn dường như hẳn là bị làm thành một loại truyền tin tức tái thể. Xí Thiên thần tộc tựa hồ là muốn thông qua hắn cùng Titan tộc đạt thành càng độ sâu hợp tác. Hắn lấy được bí thuật chính là một loại dò xét. Đây là phần thứ nhất lễ vật. Bất quá phần lễ vật này đối với ngươi bây giờ mà nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, ta bây giờ muốn đưa ngươi phần thứ hai lễ vật. Xí Thiên thần A-du đi ba ngón tay lần nữa hướng Mu-di-a ấm đường bên trong điểm tới. Sau đó một cổ kinh khủng tin tức nước lũ đánh thẳng vào Mu-di-a ý thức. Lần này, những tin tức này cũng không có bị niêm phong đứng lên. Mu-di-a rõ ràng những thứ này truyền vào trong đầu hắn tin tức là cái gì. Đây là Xí Thiên thần tộc xây thứ nhất đời Vân Trung Thành đến bây giờ thứ 39 đời Vân Trung Thành. Tất cả cải tiến cùng phương án thiết kế, nhằm vào các loại không đồng tình tình hình. Vân Trung Thành thiết kế ẩn chứa trong đó kiến thức tính, lượng tin tức là khó mà đoán chừng. Giống vậy, hắn trình độ chân quý cũng là khó mà phỏng đoán. Đối mặt loại kiến thức này kỹ thuật, trên thế giới trừ Titan cùng với số ít mấy loại chủng tộc có thể bình tĩnh trở ra, còn lại chủng tộc đều là sẽ là điên cuồng. Chúng ta đưa cho các ngươi vợ chồng mới cưới phần thứ ba lễ vật, Triệu Thiên Sứ quân đoàn, không muốn ngại ít đi. Đối với Mi-vu-le-la bây giờ thực lực mà nói, những thứ này đã quá nhiều. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 813 hôn lễ một bước cuối cùng 24 đảo hàm chứa phong phú tư nguyên thế giới nhỏ tọa độ. 19 cái các loại phù văn binh khí sản xuất tuyến. Còn có trời giới các loại sinh vật cường đại con non cùng trứng. Xí Thiên thần tộc thư viện chín thành trở lên thư viện phục khắc bản. Xí Thiên thần tộc đưa ra lễ vật như nhau tiếp theo như nhau. Để cho Muji đầy đủ nhận thức liền cái gì một đêm chợt giàu cảm giác là biết bao tuyệt vời. Đem hắn cả người cũng đập được chóng mặt. Mỗi phí độc can su xe. Ừ. Muji à. Không cần quá kích động. Thanh tỉnh một chút. Nhà ngươi đại nhân đến. Ngươi nên đi nghênh đón một chút. Thấy có chút phấn khởi Muji à. Ngồi ở thủ tỏa lên Azu đi ba cười nhắc nhở một câu. Lúc này Muji à biểu hiện. Ở hắn xem ra khá là thú vị. Nhưng là, hắn đổi vị trí suy tư một chút. Phát hiện nếu như là hắn ở truyền kỳ giai đoạn thời điểm, đột nhiên lấy được đến từ Titan tộc tài nguyên nghiêng nói, lúc đó biểu hiện chắc sẽ không so thằng nhóc này tốt hơn chỗ nào. Ừ. Nghe được Xí Thiên thần A-du-đi-ba nhắc nhở, Mu-di-a tỉnh táo lại. Sau đó hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện ở cái này một tòa thánh quang đại lục trên. Trong đó có hắn phụ thân vậy rõ nét vô cùng hơi thở. Tổ phụ. Mu-di-a hướng cái này bảy vị Xí Thiên thần tử đừng sau đó. Liền vội vàng bay ra Vân Trung Thành. Hướng hắn đồng tộc người tới phương hướng bay đi. Những thứ này. Man hoang đứng đầu A-chi-môn-đe đưa ngón tay từ hắn cháu mình ấm đường bên trong nâng lên. Hắn đã đề ra vào tay Xí Thiên thần tộc ở lại hắn cháu trai đầu ấp bên trong tin tức. Không nghi ngờ chút nào. Xí Thiên thần tộc thả ra một loại mãnh liệt tín hiệu. Xí Thiên thần tộc muốn cùng Titan tộc tiến hành sâu hơn tầng thứ hợp tác trao đổi mỗi người nắm giữ kiến thức, kỹ thuật, tài nguyên. Sau đó đạt tới hai bên đôi bên cùng có lợi cùng thắng trình độ. Hơn nữa Xí Thiên thần tộc đã dẫn đầu làm ra gương sáng. Bọn họ đem chân quý nhất liên quan đến sử thi bí thuật cho giao ra. Không nghi ngờ chút nào, chính là đang hỏi Titan tộc phải chăng tiến hành trao đổi. Rất hiển nhiên, Xí Thiên thần tộc cũng không lo lắng Titan tộc sẽ tham ô bọn họ bí pháp, bởi vì bọn họ tin tưởng Titan tộc hành vi thường ngày, coi như bị bọn họ thấy được, ở không có được cho phép dưới tình huống, những thứ này Titan cũng không biết sử dụng. Ha ha, những thứ này Xí Thiên thần theo ta nghĩ đến một khối đi. Ta muốn cùng bọn họ hợp tác. Bọn họ cũng muốn theo chúng ta hợp tác. Thật đúng là ăn ý à, giống vậy đã đạt được tin tức tương quan mười ngự chúa tể cười lên. Sớm ở đếm 10 năm trước, là Muji chạm xe. Để cho hắn có thể thuận lợi cùng Xí Thiên thần tộc đệ nhất thiên tài Mi-vu-le-la quyết định hôn ước thời điểm. Mười ngự chúa tể thì có tương tự ý tưởng. Muzia, đi xuống tổ chức ngươi hôn lễ đi, loại chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Ở ngươi hôn lễ kết thúc sau đó, chúng ta sẽ cùng Xí Thiên thần tộc tiến hành thương lượng. Được, nghe được mời ngự chúa tể phân phó, Muzia thùy mị chuẩn bị từ nơi này gian cung điện bên trong đi ra ngoài. Muzia, chớ vội đi, ta còn có đồ chưa cho ngươi đây. Đây là... Đi theo cùng chung mà đến giới hoàng cười híp mắt lên tiếng. Làm Muzia một mặt mừng rỡ quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn hướng Muzia trong ngực ném ra một cái thủy tinh cầu. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Có thể so với ngươi những cái kia trên đảo nhỏ dừng lại những cái kia sắt vụn đồng hư tốt hơn nhiều. Muzia nâng ở đây một viên cơ hồ có nửa người trưởng thành thân thể lớn nhỏ thủy tinh cầu. Hướng trong đó tinh tế đánh giá. Viên này thủy tinh cầu tựa hồ chính là một khối tinh vũ cô đọng. Mà một phe này tinh vũ bên trong liền dừng lại một chi hạm đội kích thước khổng lồ. Cái này một chi hạm đội chiến hạm số lượng. Muzia vẹn vẹn chỉ là sơ hơi liếc mắt. Liền có thể phỏng đoán ra. Trong đó số lượng đã hơn 10.000. Này! Đây là ta! Vực sâu đứng đầu Ulysses vậy hướng Muzia ném tới đây một viên nho nhỏ hình cầu. Bên trong chính là một khối bỏ túi đất đai. Dãy núi. Bình nguyên. Đồi núi. Con sông. Hồ. Hết thảy hình dáng cái gì cần có đều có. Bất quá. Dễ thấy nhất là chỗ tòa này khắp nơi ương vậy một tòa đang sôi trào nham thạch nóng chảy ao. Trong đó. Rậm rạp chẳng chịt liền lơ lứng các loại to lớn trứng. Những thứ này trứng phục ra phục vô nham thạch nóng chảy năng lượng. Đây là ta thuần hóa sau ác ma chi trứng. Trong đó ác ma hỗn loạn thiên tính. Ta đã hoàn toàn loại bỏ. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đem mình giọt máu nhập một giọt đến bên trong nham thạch nóng chảy ao bên trong. Trong đó ập ra ác ma liền sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy. Nha. Đúng rồi. Nếu như ngươi nguyện ý đào tạo. Nuôi ra một nhóm quân đoàn ác ma không thành vấn đề. Tiếp theo chính là Muzia thu lễ thời gian. Sử thi Titan tặng cho hắn những cái kia quà tặng. Cũng không có quá nhiều lòe loẹt đồ. Tất cả đều là chính bọn họ đào tạo ra được quyến thuộc. Mà nhận được những quà tặng này Muzia có một loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Hắn cảm giác mình ra đời sau đó trăm năm làm hết thảy đều là không công. So sánh với chính hắn thu thập những cái kia người khổng lồ. Những thứ này sử thi Titan tặng cho hắn quyến thuộc quân đoàn hạt giống. Bồi dưỡng thành hình sau đó. Phát huy ra được sức chiến đấu mạnh hơn. Mà thu sử thi Titan lễ vật bên trong. Muzia liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu hôn lễ. Bởi vì trên cơ bản sẽ không lại có tân khách đến. Xí Thiên thần tộc, Titan tộc đều trước sau đến sau đó. Lại trong tương lai cũng chưa có so bọn họ thân phận càng cao quý tồn tại. Thân phận vượt tôn quý, ra sân thời gian thứ tự liền càng chậm, đây đã là một loại ngầm thừa nhận quy tắc. Ngang ngang ngang đi đôi với từng tiếng vang khắp chân trời rồng ngâm tiếng. Muzia cùng Mi-u-le-la hôn lễ liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là một cách lại một cách cử long xếp thành phương trận. Là Muzia hôn. Lễ đội ngũ mở đường. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức giữa công phu. Thì có số lượng đạt hơn 1.200 cử long bay qua. Dĩ nhiên. Trong đó đều là lấy ấu long. Sổ long. Còn có thiếu niên long chiếm đa số. Mà thành năm. Lão long số lượng thư thớt. Mà trong đó. Số lượng nhất là hiếm thấy cổ long. Thì bao lớn 64 cái. Trong đó có 2/3 lên đều là kim loại cổ long cùng đá quý cổ long. Còn thừa lại gần một nửa. Chính là thần phục với Muzia năm màu cổ long. Mà chỉ có trong đó không tới 10% chính là còn lại chủng loại cổ long. Mà làm tham gia đám tiệc các tân khách thấy cổ long thời điểm. Bọn họ cũng nhìn thấy đi theo ở long tộc trận liệt hậu phương người khổng lồ trận liệt. Một đầu lại một đầu cưới đại bàng lớn phong bạo cử nhân ủi vì một chiếc to lớn chiến xa. Từ bầu trời bên trong lái qua. Chiến xa bánh xe chuyển động bây giờ. Ở trên trời bên trong lưu lại hai cái thật dài sấm sét xe triệt ấm. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đây là chiến xa đến từ địa phương đại lục tham gia hôn lễ một vị công tước ngẩng đầu nhìn lên trước Muzia cùng Mivulela nơi đứng một chiếc kia xe hoa. Lộ ra kinh ngạc vẻ. Ta đây là đang tham gia hôn lễ. Vẫn là ở tham gia một chàng xuất chinh nghi thức đây là hôn lễ. Ta nghe trong sách nói Titan vô cùng cho thỏa đáng chiến. Ta ngày hôm nay coi như là gặp được trong sách nói Titan hiếu chiến. Rốt cuộc là đến một loại dạng gì trình độ. Muzia cùng Mivulela cách này một chàng hôn lễ trận thế. Quả thực đem không thiếu tới tham gia tân khách cho sợ ngây người. Bọn họ ở dưới đài nhỏ giọng nghị luận. Mà làm Muzia cùng Mivulela vây quanh hôn lễ hội trường tuần du một vòng. Sau đó ở rất nhiều sử thi nhìn chăm chú dưới. Đi xuống đem chiến xa làm xe hoa thời điểm. Các tân khách trao đổi tần số thì càng thêm thường xuyên. Bởi vì cái này đối với vợ chồng mới cưới, bọn họ mặc trên người vậy một bộ lễ phục căn bản là loại khác chiến giáp. Nếu như bây giờ có người theo ta nói, ta là ở tham gia một chàng xuất chinh nghi thức, ta đều tin. Một người đồ đỏ Cardinal đại giáo chủ nhìn trên đài đang lập được khế ước Muzia cùng Mivulela. Hướng hắn đồng bạn thở dài nói. Ngươi xem vừa ý phương những cái kia sử thi bệ hạ cửa. Cuộc hôn lễ này không phải là một chàng loại khác xuất chinh nghi thức sao, bất quá biểu hiện hình thức không cùng mà thôi. Rõ ràng có truyền kỳ thực lực. Nhưng chỉ có thể ủy khuất ngồi ở trong hội trường bộ khu vực một vị Cardinal đại giáo chủ đáp lại. Đối với hắn bây giờ vị trí, hắn cũng không có gì bất mãn. Bởi vì đây là dựa theo tham gia hôn lễ tân khách thân phận cùng thực lực tới xếp hàng. Không có ở đây trước mặt hắn những cái kia sử thi cũng không cần nói. Lại trong tương lai không phải thần hóa thân. Chính là đế quốc hoàng tộc. Thậm chí một ít vương quốc quốc vương tự mình tới. Những người này thân phận làm sao cũng so hắn Cardinal đại giáo chủ thân phận cao hơn. Cái này một chàng trên đời nhìn chăm chú hôn lễ cứ như vậy tiến vào hồi cuối. Mà chàng này nhân vật chính của hôn lễ. Lúc này đã tiến vào cái cuối cùng trình tự. Bất quá những cái kia thật đang ngồi ở chỗ cao tồn tại cũng không chú ý cái này một đôi người mới lúc này đang làm gì. Chân chính quan tâm là tham gia hôn lễ những cái kia sử thi Titan, Sĩ Thiên Thần, Long Vương. Bọn họ dự định làm gì bất quá. Hết thảy các thứ này cũng cùng Muzia không liên quan. Bởi vì cuộc hôn lễ này hắn mong đợi nhất chuyện thứ nhất sắp xảy ra. Hắn đã vô tâm chú ý ngoại giới hết thảy. Hắn loại này thực lực chú ý vậy không có bao nhiêu chỗ dùng. Mi cha, chúng ta nên hoàn thành cuộc hôn lễ này một bước cuối cùng. Muzia đem rực cháy thiên thiếu nữ ôm vào trong ngực. Trong mắt nóng bỏng không che giấu chút nào. Hắn bây giờ đã không có ở đây áp chế mình thân thể. Mivulela có thể rất rõ ràng cảm nhận được Muzia nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao. Muzia, ta nghe Mia nói, ngươi dự định ở trở thành truyền kỳ cao cấp sau đó phải làm một đại sự, nhưng là ngươi không có theo Mia nói rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Không biết bao lâu sau đó, Mivulela nằm ở Muzia trên ngực hỏi nhỏ, thanh âm trước đó chưa từng có nhu hòa. Ta mới vừa thành tựu truyền kỳ thời điểm, vì tìm về ta nuôi dưỡng cử long, đã từng đi sâu vào tà thần chỗ vui chơi. Sau đó bởi vì bại lộ trên người nguyên lực, sau đó để cho một đám ác thần hạ xuống hóa thân tới vây giết ta. Nếu như lúc ấy không phải một vị ký túc ở Titan tộc hồ đế ra tay, ngươi bây giờ có thể liền không thấy được ta. Muzia đưa tay khẽ vuốt Mivulela màu bạc kim mái tóc dài. À, ngươi nói cách này à? Ta biết. Ta lúc ấy thì ở vô cương thiên giới nhìn đâu. Lúc đó ngươi thật đúng là chật vật à, nếu như không phải là có một đầu ba lo viêm ma. Sâu ngục luyện ma liều chết bảo vệ ngươi. Ngươi vậy rất có thể liền không chịu nổi. Cho nên cái này đã trở thành ta trong lòng một cây gai. Cho nên nha, ta muốn trả thù những thần linh kia. Tổ phụ của ngươi không phải đã ra tay sao, lúc ấy hướng ngươi xuất thủ tà thần ta nhớ đã có không thiếu cũng bỏ mình. Hiện tại thì ngưng cũng không có một vị sống lại. Không. Còn có một chút không có chết. Chu hậu vô sơ. Nàng là chỉ là trọng thương lâm vào ngủ say bên trong. Cũng không có chết. ở tương lai, nó còn sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ báo thù, để cho nàng rơi vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Nàng là thần, ngươi trở thành sử thi trước, không có tình huống đặc biệt phát sinh, ngươi là không tổn thương được nàng, chớ nói chi là để cho nàng bỏ mình. Không sai, ta bây giờ là không gây thương tổn được nàng bản thể, nhưng là ta có thể làm một ít khả năng cho phép sự việc. Muji-a trở người thể, lần nữa đặt lên đi. Ví dụ như, san bằng nàng tín ngưỡng lớn nhất nguồn tà thần chỗ vui chơi, si nắc xe tiểu lục địa. Đây chính là ngươi dự định đi hư không trước làm sự việc, nghe tựa hồ rất thú vị dáng vẻ, ta nhất định phải tham dự. Vừa nói, trắng tóc dài màu vàng kim thiếu nữ trở người thể, sắp tối phát kim đồng thanh niên phản đè ở dưới người. Ngươi ngăn chặn ta cánh. Hả Muji-a không có nhúc nhích, mà là ôm Mi-u-le-la, không biến đổi nữa. Dĩ nhiên, chuyện này ngươi muốn cùng ta cùng nhau hoàn thành. Hôm nay ngươi đã là ta không thể dứt bỏ vận mệnh chung nhau thể. Đến lúc đó, khi chúng ta dẫn quân đoàn đánh hạ đúng phiến si nắc xe tiểu lục địa, sau đó sẽ trên đó thành lập đế quốc. Ta đúng là đế quốc thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế, mà ta con cháu đúng là thứ hai đảm nhiệm hoàng đế, hoặc là nói nữ hoàng. Thành lập đế quốc đây chính là ngươi ý tưởng. Ừ, có vấn đề gì không? Muji-a nhíu mày mau. Ta từ nhỏ nhưng chính là có một cái đế vương mộng, làm ta ủng có năng lực thời điểm, ta đương nhiên muốn đem thực hiện. Cho nên ngươi muốn thành lập một cái dạng gì đế quốc, đương nhiên là một cái lấy Titan, Xí Thiên Thần, long loại làm chủ đế quốc. Cái này đế quốc tạo dựng lên sau đó, sợ rằng liền trở thành long đế quốc đi. Coi như là chúng ta Xí Thiên Thần tộc cùng Titan tất cả số lượng tổng lại cũng kém hơn long tộc một cái chủng loại. Nhưng là giai cấp thống trị cũng chính là đế quốc hoàng tộc, tuyệt đối là Titan cùng Xí Thiên Thần tộc. Long tộc nhất hơn trở thành ta muốn thành lập đế quốc quý tộc giai tầng. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 814 tìm chỗ chết. Muji-a hạ người khoác trước dùng thần sói chi mao biên chế mà thành mền. Muji-a đi ra phòng ngủ, đi tới cùng Chi Tương Liên trên ban công, nhìn trên đường chân trời lộ ra nửa bên mặt trời, ngáp một cái, sau đó đặc biệt thư khiếp vươn người một cái. Hắn cảm giác mình tinh thần biển dị thường sống động. Hắn đã hoàn thành đời người bên trong trọng yếu nhất một tràng lột xác. Bây giờ hắn có thể đặc biệt tự hào nói, hắn đã chân chính trưởng thành. Mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Ngước nhìn mặt trời mới mọc, Muji-a cảm giác mình tâm tình vô hạn vui thích, vô cùng thoải mái, cả người ấm áp, cường đại lực lượng tại thân thể bên trong vận chuyển. Bất quá những lực lượng này đều bị Muji-a một tia không lọt ràng buộc ở bên trong thân thể, không để cho một phần một chút nào tràn ra đến bên ngoài cơ thể. Xem ra sử thi thương lượng đều đã kết thúc. Muji-a nhìn về phía nguyên bản vậy do ngàn tỏa vân trung thành làm căn cơ đông lại thánh quang đại lục chỗ ở vị trí nhìn lại. Trống rỗng. Những cái kia khoáng đạt vĩ đại vân trung thành cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Làm cho cả chi tiểu lục địa cũng rơi vào vô cùng ban ngày dị tượng đã biến mất. Tham gia hắn hôn lễ quý khách cũng sớm đã đi được thất thất bát bát. Chỉ có một ít theo hắn quen thuộc ở lại si nắc xe bên trong. U, rằng co nửa tháng, rốt cuộc bỏ ra được. Ngay tại lúc này, một tiếng mang nghiền ngẫm ý thanh âm ở Muji-a đỉnh đầu truyền tới. Muji-a ngấp đầu lên, nhất thời liền thấy một vị thiếu nữ tóc vàng ngồi ở phía trên một tòa tháp lầu trên, dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá hắn. Mẫu thân Muji-a ngẩng đầu nhìn về phía Kim Long Nương, trong mắt lộ ra mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn nghe được Kim Long Nương nói, nửa tháng thời gian cái ruộng gì hắn ngây ngô thời gian có như thế dài. Ngươi mới vừa nói là ta theo Mi-u-le-la đã ở bên trong phòng nán lại nửa tháng thời gian, dĩ nhiên. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta còn sẽ gạt ngươi sao? Cái này, Muji-a há miệng một cách muốn nói điều gì, phát hiện mình bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác được mình theo Mi-vu-le-la sống chung một chỗ thời gian cũng không phải là đặc biệt dài à, làm sao hắn vừa ra tới. Kim Long Nương hãy cùng hắn nói bên ngoài đã qua 15 ngày. Chẳng lẽ hắn thời gian bị gia tốc không được? Có phải hay không cảm thấy theo Mi-vu-le-la không có ở cùng nhau ngây ngô thời gian lâu như vậy? Kim Long Nương cười híp mắt hỏi. Đúng vậy. Mu-ji-a có chút lúc túng gật đầu một cái. Chà! Xem ra ngươi nín quá lâu, đều đã quên mất thời gian trôi qua. Ta cùng ngươi phụ thân lần đầu tiên thời điểm cũng không có như vậy dài. Ách! Nghe được mẫu thân mình nói, mặc dù biết mình không nên hỏi dò phương diện này tin tức, nhưng Mu-ji-a vẫn là không khống chế được hiếu kỳ của mình lòng, không nhịn được hỏi lên. Mẫu thân, ngươi theo ta phụ thân lần đầu tiên dùng thời gian bao lâu? 10 ngày. Nghe được mình nhi tử hỏi loại vấn đề này, Kim Long Nương không tỉ hiểm chút nào nói thẳng ra. Cái đó, vậy lúc ấy ngài là dạng gì hình thái đâu? Không nhẫn nại được mình sao động lòng hiếu kỳ. Mu-ji-a thận trọng dùng tới giọng tôn kính, đem mình ẩn giấu ở trong lòng thật lâu nghi ngờ cho hỏi lên. Hắn đối với vấn đề này vẫn luôn thật tò mò. Oanh Mu-ji-a mới vừa đem cái vấn đề này hỏi ra miệng, một con so hắn giờ phút này giữ 10 mét titan hình thái còn to lớn hơn chân từ trên trời hạ xuống. Một cước nặng nề đạp ở hắn trên mình, đem Mu-ji-a kể cả hắn chỗ ở sân thượng cho đạp được nổ tung. Âm diện tích gần 10.000 cây số vuông trung ương vân đảo nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó cuộc sống ở chỗ tòa này nhóm trên đảo không thiếu sinh vật cũng ngẩng đầu lên hướng bọn họ cảm ứng được chấn động nguyên nhìn lại. Mà khi bọn hắn thấy vậy một đảo bóng người quen thuộc, lại không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, tiếp tục làm chuyện của mình, không chút nào trước can thiệp ý tưởng. Ho khan làm một cước này đem hắn kể cả sân thượng đạp rơi vào cả vùng đất chân từ hắn trên mình lấy ra thời điểm, nằm ở hố sâu to lớn bên trong Mu-ji-a pho kịch liệt đứng lên. Hắn cảm giác trên người mình xương sườn đều bị một cước này cho đạp gãy không thiếu. Hắn dưới người pháp trận phòng ngự cũng bị mới vừa một cước kia cho đạp vỡ một số. Nhỏ Mu-ji-a, ngươi cảm thấy biến ảo hình thái, biến hóa lớn nhỏ, đối với ta lại nói có bao nhiêu khó khăn? Ừ, thân thể đã cùng titan độc nhất vô nhị Kim Long Nương mắt nhìn xuống bị nàng một cước đạp vào lòng đất bên trong, đang vùng vẫy bỏ ra Mu-ji-a, nụ cười ôn hòa hỏi. Không có chút nào độ khó. Lấy mẫu thân ngài thiên tư, loại chuyện này dĩ nhiên là một cái chuyện nhỏ, nhanh chóng tu bổ trong thân thể thương thế. Là từ lòng đất bên trong bò dậy Mu-ji-a chê cười tân bốc mình mẫu thân. Đối với hắn bây giờ loại chuyện này, hắn vậy nhận. Ai bảo chính hắn tìm chỗ chết đâu? Hơn nữa so sánh với hắn lấy được câu trả lời, hắn bây giờ vô cùng thỏa mãn. Dù sao chút thương thế này đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu. Mẫu, mẫu thân. Ngay tại Mu-ji-a cùng Kim Long Nương bầu không khí có chút lúc túng thời điểm, Mi-vu-le-la xuất hiện ở sân thượng bể tan tành lỗ hồng trước. Nhìn cách dùng thuật biến thành titan hình thái Kim Long Nương, do dự một chút, liền gọi lại nàng bây giờ đối với Kim Long Nương gọi. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Nghe được mới vừa trở thành mình con dâu rực cháy thiên thiếu nữ đối với mình gọi, Kim Long Nương đặc biệt thân thiết ứng hòa một tiếng. Vốn đang cười bên trong băng hàn ngay tức thì tiêu tán vô ảnh. Mu-ji-a hắn mới vừa làm cái gì? Mi-vu-le-la nhìn một cách đứng ở một cách đổ sổ dấu chân to lên Mu-ji-a, hướng Kim Long Nương nhẹ giọng dò hỏi. Nàng vốn là đang nghỉ ngơi, nhưng là ngoại giới chấn động đem nàng thức tỉnh, cho nên nàng liền đi ra vừa thấy. Sau đó liền thấy trước mắt một màn này. Cảnh tượng như vậy để cho nàng không phát không được ra hỏi. Không có chuyện gì. Nhỏ Mu-ji-a không hiểu chuyện, không quản được mình miệng, cho nên ta nho nhỏ giáo dục một chút hắn mà thôi. Kim Long Nương đánh một cách ha ha trực tiếp đem cái đề tài này cho tìm đã qua. Nếu ngươi đã tỉnh mà nói, liền theo ta đi gặp vừa gặp Mu-ji-a đích tổ phụ đi, hắn vẫn còn ở chờ các ngươi hai cách đây. Tổ phụ đi tới Phong Vương Thành Bảo Nhị chính sở sau đó, Mu-ji-a gặp được đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, Chờ đợi hắn xong chuyện đích tổ phụ. Man hoang đứng đầu Achimonde. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Achimonde giọng bình thản đáp một tiếng. Tổ phụ. Đi theo Muji cùng chung mà đến Mi-vu-le-la vậy đi theo kêu một tiếng. Tốt đứa nhỏ nghe được một vị mười cánh xí thiên thần dụ gọi mình là tổ phụ. Achimonde trên mặt gạt bỏ một tia nụ cười cứng ngắc. Hắn hơi cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn tựa hồ là Titan tộc từ trước tới nay vị thứ nhất có một cái xí thiên thần tộc cháu dâu người phụ nữ sử thi Titan. Nếu ngươi kêu ta một tiếng tổ phụ, vậy ta thành tựu tổ phụ, nên đưa ngươi một phần lễ vật. Achimonde giơ tay lên hướng Mi-vu-le-la trong tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một khối dịch thấu trong suốt. Tựa như sấm sét ngưng tụ mà thành màu vàng ngọc thạch xuất hiện nàng lòng bàn tay bên trong. Đây là chúng ta Titan trong tộc thành tựu sử thi phương pháp. Còn có lấy được nguyên lực bí pháp. Bất quá cùng các người xí thiên thần tộc ở giữa có rất lớn không cùng. Những thứ này phỏng đoán cũng chỉ có thể thành tựu ngươi ngày sau thành tựu xí thiên thần tham khảo. Nghe được Achimonde mà nói, Mi-vu-le-la giơ tay lên ở giữa tinh thạch tinh tế cảm ứng trong đó tin tức. Mu-vi-a, ta kêu ngươi tới đây. Là bởi vì là ngươi từ xí thiên thần tộc trong lấy được vậy phần thứ nhất lễ vật. Ngươi hẳn rất muốn biết trong đó tin tức đi. Man hoang đứng đầu Achimonde ánh mắt vừa nhìn về phía Mu-vi-a. Ừ, Mu-vi-a liền vội vàng gật đầu. Hắn dĩ nhiên đối với ẩn chứa trong đó liên quan tới sử thi tin tức hết sức cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trong đó còn dính đến như thế nào lấy được nguyên lực. Sử thi sức mạnh to lớn căn nguyên chính là bởi vì nắm giữ loại này có thể diễn hóa vạn vật lực lượng. Trong đó sử thi phương pháp tu luyện không có gì dễ nói. Trên căn bản cơ bản giống nhau. Căn nguyên nồng cốt vẫn là nguyên lực. Không có nguyên lực phối hợp. Loại tu luyện này phương pháp không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta hãy cùng ngươi nói một chút xí thiên thần tộc nguyên lực phương pháp. Bất quá. Cùng ngươi nói cái này trước. Ta trước cùng ngươi nói một chút chúng ta Titan tộc lấy được nguyên lực bí pháp. Cái này ngươi chắc nghe giới hoàng đơn giản miêu tả qua. Chúng ta Titan nguyên lực lấy được. Chính là cứu đời hoặc là diệt thế. Bất quá chúng ta Titan vậy đều không thích hủy diệt. Phần lớn Titan nguyên lực cũng tới từ cứu đời. Chúng ta nắm giữ bí pháp cũng cùng chi tương quan. Chúng ta Titan tộc bí pháp có thể lắng nghe thế giới kêu rên chi âm. Hoặc là nói nhờ giúp đỡ tiếng. Thông qua thế giới kế cận hủy diệt trước tản ra thanh âm. Chúng ta có thể nhanh chóng phong tỏa thế giới vị trí. Sau đó chạy tới tiến hành cứu viện. Khi chúng ta cứu vãn thế giới diệt vong sau đó. Thế giới liền sẽ hướng chúng ta Titan tặng cho nguyên lực thành tựu cảm ơn. Bất quá. Loại phương thức này lấy được nguyên lực quá mức trực tiếp. Cho nên đặc biệt dễ dàng gặp gỡ tà thần. Cách này đưa đến Titan chiến tổn trước tiên cao vô cùng. Mà dưới so sánh. Xí thiên thần tộc lấy được nguyên lực phương thức liền ôn hòa rất nhiều. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là hao phí thời gian qua dài. Thời gian qua giải Mu-vi-a không nói. Đối với trường sinh chủng mà nói. Thời gian dài coi là cái gì khuyết điểm. Đối với trường sinh chủng mà nói. Thời gian lên không đáng giá tiền nhất. Mu-vi-a. Ngươi biết nguyên lực đối với thế giới mà nói có trọng yếu cỡ nào sao đời này giới thiếu nguyên lực thời điểm. Thế giới sẽ làm tan vỡ. Rơi vào hủy diệt bên trong. Nguyên lực chính là thế giới tuổi thọ. Nhưng là, đời này giới có đầy đủ nhiều nguyên lực thời điểm, thế giới sẽ hoàn thành tấn thăng. Cỡ nhỏ thế giới sẽ tấn thăng thành cỡ trung thế giới, mà cỡ trung giới tấn thăng là cỡ lớn thế giới. Chúng ta Ezasia thế giới đã từng tấn thăng qua hai lần. Ezasia đã từng là cỡ nhỏ thế giới. Mu-vi-a không khỏi kinh ngạc, cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe được. Cái gì cỡ nhỏ thế giới? Ai cùng ngươi nói, Ezasia thế giới ở ra đời ban đầu chính là cỡ lớn thế giới. Vậy chúng ta thế giới liên tục tấn thăng hai lần. Đại thế giới đều là giống nhau sao? Giống vậy đều là có mạnh có yếu. Bây giờ Ezasia thế giới đã đạt đến vật chất giới đỉnh cấp. Ta ở bên ngoài du lịch thời điểm trên căn bản không thấy so chúng ta Ezasia thế giới mạnh hơn đại thế giới. Mà Xí Thiên thần tộc lấy được nguyên lực phương thức chính là ở chỗ trợ giúp thế giới tấn thăng lên. Đầu tiên, Xí Thiên thần dụ chọn chúng một tòa thế giới, rồi sau đó trở thành vậy một tòa thế giới đứng đầu. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 815 bước đầu tiên trước trở thành thế giới 33 thế giới đứng đầu. Muzia vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này chủng thế giới đứng đầu cái từ hối này. Nghe tựa hồ rất lợi hại. Dựa theo Xí Thiên thần tộc phương thức, trước hết trở thành vậy một tòa thế giới đứng đầu. Sau đó dẫn dắt thế giới tấn thăng. Tại thế giới tấn thăng trong quá trình lấy được nguyên lực, lên cấp trở thành Xí Thiên thần. Như thế nào trở thành một tòa thế giới đứng đầu đâu, hoàn toàn chinh phục một tòa thế giới? Muzia nghi ngờ hỏi. Trở thành một tòa thế giới đứng đầu. Nói đơn giản vậy đơn giản. Nói khó khăn vậy rất mệt khó khăn. Bước đầu tiên, chính là đang chọn ở giữa thế giới bên trong phong thần. Hơn nữa bảo đảm mình là tòa kia thế giới duy nhất thần linh. Rồi sau đó, chính là lan truyền mình tín ngưỡng. Nắm giữ thế giới bên trong tất cả trọng yếu thần chức. Tiến tới nắm trong tay thế giới quy luật. Làm nắm trong tay thế giới quy luật vượt qua nửa số sau đó. Vậy liền có thể trở thành chọn chúng thế giới đứng đầu. Coi như là thế giới cũng không cách nào ràng buộc hắn hành vi. Sau đó liền bắt đầu đa thế giới đứng đầu thân phận chủ động dẫn dắt thế giới tiến hóa. Tại thế giới tấn thăng trong quá trình lấy được nguyên lực. Xí Thiên thần. Quả nhiên xưng hô này không sai. Bọn họ quả nhiên là thần. Bất quá nhưng là thế giới không cách nào ước thúc thần. Nghe được Xí Thiên thần dù trở thành một vị Xí Thiên thần quá trình sau đó, Muzia tăng kiến thức. Bất quá loại này từ thế giới bên trong lấy được nguyên lực, nhưng lại không thu trói buộc thần. Quả thật có thể đem gọi chi là sử thi. Sử thi không phải là ủng có uy năng của thần, nhưng lại không chịu bất kỳ trói buộc nào tồn tại sao. Ezasi thế giới thần đối với thế giới bản thân mà nói cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa trọng yếu. Chết. Đổi lại một vị chính là hoàn toàn không ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Ừ. Đại đa số thần đối với thế giới bản thân mà nói đều là như vậy. Những thứ này thần chỉ có thể miễn cưỡng nói cửa là thế giới nhi tử, dẫu sao có chết cũng có thể sống lại quyền hạn. Mà thành là Xí Thiên thần bước đầu tiên. Đầu tiên muốn tìm một cái thế giới, sau đó trở thành nó ba ba. Để cho thế giới này đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ở tấn thăng trong quá trình, để cho nó đem nguyên lực phân ngươi một số. Vậy Xí Thiên thần rồi trở thành Xí Thiên thần. Quá trình này cần dài hơn thời gian. Muzia dò hỏi. Hắn trong lòng đã mơ hồ. Có phỏng đoán đây chính là sử thi Titan cũng cảm thấy rất dài thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào một cái thế giới tấn thăng cần dài hơn thời gian? Achimonde hỏi. Hẳn là lấy vạn năm làm đơn vị đi. Muzia sờ một cách lỗ mũi. Cũng chỉ có loại này thời gian khóa độ. Đối với trường sinh chủng mà nói cũng coi như rất lâu. Ừ. Không sai, ngoài ra, trở thành một cái thế giới đứng đầu. Ngươi lấy là vậy rất đơn giản sao? Muốn trở thành thế giới đứng đầu, tối thiểu phải đem một cái thế giới bên trong một nửa trở lên sinh vật có trí khôn phát triển thành thành kính tín đồ. Ngươi biết cái này có bao nhiêu độ khó sao? Tê nghe được trở thành một cái thế giới đứng đầu trước đề ra yêu cầu. Muzia tét toét miệng rác, nhìn về phía Mikulela. Trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Lấy Mikulela tính cách khẳng định không cách nào nhịn được cho loại này trở thành sử thi phương thức. Thông qua tiêu hao tràn đầy thời gian dài làm giá, tiến hành làm ruộng thành tựu sử thi. Tổ phụ, ta muốn lấy Titan tộc phương thức thành tựu sử thi, không muốn lấy Xí Thiên thần tộc phương thức. Quả không ngoài Muzia nơi liệu. Làm Mikulela nhìn xong Titan thần tộc thành tựu sử thi phương thức sau đó. Lúc này liền biểu thị muốn buông tha Xí Thiên thần tộc nghiêng về an nhàn phương pháp. Muốn noi theo Titan. Ngươi xác định. Các ngươi Xí Thiên thần tộc thành tựu sử thi phương thức. Mặc dù thời gian chậm một chút. Nhưng là ở phương diện an toàn quả thật không lời nói. Chúng ta Titan tộc thành tựu sử thi phương thức liền quá nguy hiểm. Mặc dù cứu thế giới không nhất định cần phải đối mặt tà thần. Có lúc chỉ cần giải quyết thế giới tự thân tạo ra tới sinh vật có trí khôn tạo thành nguy hại. Nhưng là lấy chúng ta Titan tộc phương thức, sớm muộn gặp mặt đối với tà thần. Ta đã quyết định. Tổ phụ. Ta chủng tộc thành tựu sử thi phương thức cũng không thích hợp ta. Ta không thể chịu đựng lấy mấy chục ngàn năm làm giá đi thành tựu sử thi. Miguelela trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Hơn nữa tộc ta trong thành tựu sử thi phương thức. Cũng không phải là 100% an toàn. Chịu đựng một tòa thế giới vận mệnh. Một khi xuất hiện sai lầm. Giống vậy sẽ chết. Nếu cũng gặp nguy hiểm, vậy ta tại sao không chọn Titan tộc lấy được nguyên lực bí thuật Mi Cha? Muji-a há miệng một cái. Muốn khuyên Miguelela. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cách đặc biệt mấu chốt nhân tố. Miguelela đích tổ phụ đã thành tựu sĩ thiên thần. Nhưng là lấy hắn tuổi tác mà nói. Tựa hồ lại qua tại trẻ. Như vậy Azudiba là lấy dạng gì phương thức trở thành sĩ thiên thần? Hắn là một người may mắn. Hắn đang chọn lấy mình muốn làm chủ thế giới lúc. Phát hiện một tòa đang tính toán dung hợp khác một tòa thế giới nhỏ. Vì vậy hắn liền làm chủ liền trong đó. Tại thế giới dung hợp trước trở thành trong đó thế giới đứng đầu. Cho nên hắn liền ở ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong trở thành một vị sĩ thiên thần. Cái này. Muji chố mắt nghẹn họng. Những thứ khác sĩ thiên thần đều là lấy vạn năm làm đơn vị tới tiến hành thời gian thành tựu. Mà hắn vị này tiện nghi tổ phụ Azudiba ở mấy trăm năm thời gian liền ngắn ngủi hoàn thành tấn thăng. Thành tựu sử thi có lúc vận khí là vô cùng trọng yếu, thậm chí là mấu chốt nhất hạng nhất nhân tố. Thấy Muji-a biểu tình kinh ngạc. Achimonde cười nói. Ta thành tựu sử thi lúc cũng là như vậy. Ta lắng nghe thế giới chi âm. Dò xét được một tòa đại thế giới cầu cứu tiếng. Sau đó ta ôm tùy thời buông tha tâm tính chạy tới. Nhưng phát hiện cũng không phải là tà thần xâm lược vậy một tòa đại thế giới. Mà là tòa kia đại thế giới bên trong tuần hoàn xuất hiện mất thăng bằng. Ta giúp cái loại đó thế giới lần nữa khôi phục thăng bằng. Lấy này thu được thế giới nguyên lực tưởng thưởng. Trợ giúp thế giới khôi phục thăng bằng là có thể lấy được nguyên lực Muji kinh ngạc vạn phần. Có thể không có quên ban đầu mời ngự chúa tể lấy được vậy một giọt nguyên lực. Nhìn như đơn giản. Thật ra thì có đặc biệt khó khăn trước đưa điều kiện. Ta nói. Đó là đại thế giới. Nếu như là trợ giúp cỡ trung thế giới lời không thể nào có cái loại đó đãi ngộ. Đối với đại thế giới mà nói. Một giọt nguyên lực mặc dù rất trọng yếu. Nhưng là chưa đến nỗi tổn thương đạt tới căn nguyên. Cái này ta có thể như vậy hiểu sao cỡ lớn thế giới. Cỡ trung thế giới. Còn có cỡ nhỏ thế giới. Có thể đem chúng coi vì nhân loại xã hội chi trong quý tộc. Phú hộ. Bình dân. Chia lìa một giọt nguyên lực. Giống như là để cho bọn họ cái này ba cái giai tầng cầm ra một đồng tiền vàng. Đối với quý tộc mà nói. Một đồng tiền vàng. Không hại đến đại thể. Mà đối với phú hộ mà nói. Cầm ra một đồng tiền vàng. Sẽ để cho sinh hoạt nghèo khó một đoạn thời gian. Mà đối với bình dân mà nói. Coi là giết bọn họ. Cũng có thể không cầm ra một đồng tiền vàng. Ngươi như vậy loại so cũng được. Nghe được Muji-a loại so. Achimonde cười một tiếng. Đó là biểu thị đồng ý. Bất quá. So sánh tiền vàng đối với loài người ba cái giai tầng mà nói. Nguyên lực đối với thế giới mà nói trọng yếu hơn. Miguelela, ngươi bây giờ còn trẻ, còn có thời gian rất dài đi suy tính, không nên gấp trước quyết định. Achimonde nhìn về phía một mặt vẻ kiên định Miguelela. Lên tiếng trấn an nói. Theo bản năng liền cảm thấy Titan tộc ở nơi này loại này cứng rắn hạc thành tựu sử thi phương thức cũng không thích hợp nàng. Tổ phụ. Thấy mình tổ phụ tựa hồ đã dự định rời đi. Muji-a vội vàng gọi hắn lại. Hắn còn có một cái nghi ngờ. Ừ, đã có người Achimonde nghiêng đầu xem hướng mình cháu trai. Thành tựu sử thi cũng chỉ có cái này hai loại phương thức sao? Muji-a mang vẻ mong đợi dò hỏi. Bất luận là Titan tộc phương thức vẫn là sĩ thiên thần tộc phương thức. Cũng quá mức cực đoan. Titan tộc không nói. Nếu như là tiến hành cứu đời mà nói, có rất lớn xác suất sẽ gặp tà thần. Loại này cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ cùng cùng cấp tồn tại chửi nhau. Hắn tỷ số thương vong dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Mà Xí Thiên thần tộc thành tựu sử thi phương thức lại thật sự là quá cá mặn. Có thể một vị Xí Thiên thần dù tiêu phí mười mấy chục nghìn năm thời gian, tấn thăng trở thành Xí Thiên thần đều không phải là kinh người gì sự việc. Nếu là như vậy còn không bằng trực tiếp ở chủ thế giới bên trong phong thần đây. Dẫu sao trở thành sử thi theo đuổi không phải là có lực lượng cường đại đồng thời lại có tự do sao? Dĩ nhiên không dứt cái này hai loại phương thức. Còn có càng hơn Mu Di Hoa ánh mắt sáng lên. Nhưng là đã biết chỉ có cái này hai loại, ngươi chỉ có thể ở trong đó lựa chọn. À, Mu Di Hoa trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xí Thiên thần tộc thành tựu sử thi phương thức liền không muốn nói. Mu Di Hoa thật sự là không muốn vùi ở một cái thế giới ngây ngô mấy vạn năm thời gian. Mà Titan tộc thành tựu sử thi phương thức, Mu Di Hoa không khỏi huyễn suy nghĩ một chút từ sử dụng Titan tộc phương thức. Nếu như hắn tiến vào hư không sau đó rơi xuống nói, khẳng định sẽ là như vậy cảnh tượng. Hắn ở hư không bên trong du lịch, sau đó lợi dụng Titan tộc bí pháp linh nghe được một cái thế giới kêu rên nhờ giúp đỡ chi âm. Sau đó hắn hưng sông lên có thể chạy tới, phát hiện đang ở hủy diệt thế giới, lấy được nguyên lực là ba vị tà thần. Sau đó chạy tới chuẩn bị cứu đời Mu Di Hoa bị vây công. Cuối cùng, nghĩ tới đây dạng bị tà thần lấy cao cấp vì hoặc là đa số tính sống đánh chết kết quả. Mu Di Hoa liền vội vàng chấm dứt mình ảo tưởng. Tựa hồ là quá thê thảm. Nhưng, phàm là tiến vào hư không, cuối cùng lại không có trở về Titan. Lớn hơn cũng đều là như vậy kết quả. Ở cứu thế giới quá trình bên trong, gặp phải mình không cách nào chống đỡ tà thần. Cuối cùng chết. Mu Di Hoa, ngươi lấy vì trở thành liền sử thi bí thuật rất dễ dàng lấy được được sao? Loại bí thuật này chỉ có thể là tương tự với chúng ta Titan tộc, Xí Thiên thần tộc chủng tộc như vậy, dùng vô số tộc nhân đời trước sinh mạng thăm dò, tích lũy kinh nghiệm mà tổng kết ra được. Titan tộc bí thuật nồng cốt chính là có thể lắng nghe thế giới kêu rên chi âm. Theo những cái kia dạo chơi tại hư không bên trong sử thi không giống nhau, bọn họ cần dựa vào vận khí đi tìm cần cứu vớt thế giới. Mà Xí Thiên thần tộc bí thuật nồng cốt chính là trở thành thế giới đứng đầu. Ở hướng dẫn thế giới tấn thăng lúc đó, có thể tại thế giới tấn thăng trong quá trình lấy được đến nguyên lực. Mu Di Hoa, ngươi biết dạo chơi tại hư không bên trong tà thần phần lớn là làm sao tới sao? Chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà tấn thăng sử thi. Nhưng lại không có bí thuật, không có ổn định phương thức tới lấy được nguyên lực. Vì vậy, bọn họ liền lựa chọn hủy diệt thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 816 Thượng Đế cũng không phải là tốt như vậy. Làm theo Mu Di Hoa giảng giải rất nhiều liên quan tới sử thi kiến thức, mãng hoang chi chủ Chi Môn Đe rời đi. Dĩ nhiên, hắn mặc dù theo Mu Di Hoa nói rất nhiều, nhưng như cũ chỉ là thô sơ giản lược giảng giải, để cho Mu Di Hoa đối với sử thi có một cách đại khái biết rõ. Chẳng lẽ cũng chưa có càng là an toàn càng là ổn thỏa lấy được nguyên lực phương thức sao? Mu Di Hoa than thở một tiếng. Hắn cũng không phải là không dũng mãnh. Titan tộc thành tựu sử thi phương thức thật sự là quá dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Bất quá, giống nhau, nếu như có thể lấy như vậy phương thức thành tựu sử thi, hơn nữa chống giữ xuống, như vậy hắn sức chiến đấu tuyệt đối là cùng cấp bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Dẫu sao sử thi Titan mỗi một phần nguyên lực đều là đạp cùng cấp sử thi thi hài lấy được. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhỏ Mu Di Hoa, ngươi xem, ngươi nguyên bản chỉ có một loại lựa chọn, nhưng là bây giờ lại có lựa chọn thứ hai. Đến lúc đó làm ngươi lên cấp trở thành truyền kỳ đỉnh cấp thời điểm, nói không chừng ngươi liền có loại thứ ba lựa chọn. Ở Mu Di Hoa suy tư thời điểm, Kim Long Nương đi tới Mu Di Hoa bên người, vỗ vai hắn một cái trấn an nói: "Ách, cái gì đó mấu thân, Long tộc có cái gì lấy được nguyên lực bí thuật sao Mu Di Hoa? Ngươi biết vạn thần điện bên trong có nhiều ít vị long thần sao? Kim Long Nương giọng sâu kín hỏi. Ác Mu Di A bị đang hỏi. Chín vị. Ước chừng chín vị à? Nếu như long tộc có tương tự với Titan tộc, hoặc là sĩ thiên thần tộc như vậy lấy được nguyên lực bí thuật, ngươi cảm thấy vạn thần điện bên trong chúng ta long tộc long thần sẽ đạt hơn 9 vị sao? Mu Di A im lặng không nói. Bất quá, ta bây giờ không cần lo lắng sẽ luôn lạc tới theo những con rồng kia thần kết quả giống nhau. Bây giờ Titan tộc cùng sĩ thiên thần tộc liên hiệp, liền liền long tộc vậy tham dự trong đó. Đến lúc đó ta muốn trở thành là long vương mà nói, cũng có hai loại lựa chọn. Nếu long tộc vậy tham dự trong đó mà nói, ngươi có phải hay không nên thông báo một tiếng ta? Ông ngoại lão đầu tử vốn là chuẩn bị tìm Mu Di A cùng đi thanh toán hắn hôn lễ quà. Kim Long Nương vỗ đầu một cái, cuối cùng là đem nàng đã đi hư không lão phụ thân cho nghĩ tới. Tốt lắm, đã thông báo xong, lão đầu tử vận khí không tệ, mới vừa cứu vớt một cách bị xâm lấn thế giới, thu được một giọt nguyên lực, bây giờ đang chuẩn bị trở lại Ezasi thế giới. Bao lâu mới có thể trở về? Mu Di A tò mò hỏi. Long tộc Long Vương ở sử thi trên con đường đi tới trước có thể nói là tương đối khó khăn. Bọn họ mỗi một giọt nguyên lực lấy được đều phải dựa vào vận khí. Cái này ai biết? Kim Long Nương dường dưng khoát tay một cái, sau đó kéo Mu Di A liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy chúng ta nên đi tính một chút ngươi cuộc hôn lễ này nhận được những cái kia quà tặng. Những thứ này ngươi sửa sang một chút sau đó tính hạ tâm lai, thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể làm cho ngươi thực lực, còn có ngươi thế lực bảo tăng một lớn đoạn. Nghe được Kim Long Nương mà nói, Mu Di A vậy hứng thú. Những cái kia vương quốc còn có đế quốc đưa tới quà tặng, hắn rất nhiều cũng chỉ là thu xuống mà thôi, cũng không có cẩn thận tra xem. Mà về sau sĩ thiên thần cùng sử thi Titan đưa cho hắn lễ vật, hắn có thể cũng không có cẩn thận tra xem. Bởi vì khi đó hắn tâm tư căn bản cũng không ở những lễ vật kia phía trên. Mi cha theo ta đã qua nhìn một cách đi, nhưng mà đưa cho ta hai người chúc ta lễ vật. Không cần, ngươi đi xem đi. Mới vừa từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ Mi Thu Le La lắc đầu một cách cự tuyệt Mu Di A mời. Nàng đối với những thứ này ngoại vật đã không có bao nhiêu hứng thú. Trang bị nàng đã có, mà mỗi một vị sĩ thiên thần cần thiết vân trung thành. Nàng có một tòa siêu cách thức không nói, còn có 12 tòa thông thường vân trung thành thành tựu vệ thành. Mà dưới huyền thiên sứ quân đoàn, trừ Mu Di A là nàng tranh thủ một nhóm kia do loài người anh hùng Sa Đọa là vong linh người gác đêm đổi thành mà đến trở ra. Lần này hôn lễ bên trong, sĩ thiên thần tộc lại đem một chi triệu thiên sứ quân đoàn đưa cho nàng. Nàng bây giờ trên căn bản cái gì cũng không thiếu. Liền nàng bây giờ phối trí, nếu như nàng lập tức có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực, đều có thể tuyển chọn một tòa thế giới, chuẩn bị tấn thăng trở thành sĩ thiên thần. Được rồi, Mu Di A không thể làm gì gật đầu một cái. Truyền kỳ kim loại, siêu phàm mỏ kim loại núi, nguyên tố quặng mỏ vị trí tọa độ, các loại mạnh mẽ, các loại dị thú trứng hoặc là con non. Bất quá, cái này một loại lễ vật bên trong, số lượng nhiều nhất chính là trứng rồng. Xem ra, Mu Di A yêu thích thu thập trứng rồng vui thú đã bị cả thế giới các thế lực lớn biết. Đưa lễ cũng là dựa theo hắn sở thích tới đưa. Mẫu thân, những thứ này ngươi cầm nhiều ít? Mu Di A nhìn trước mặt chất đống như núi quà, hướng nàng bên cạnh Kim Long Nương hỏi. Ở sĩ thiên thần tộc khách nhân đến sắp sau đó, hắn nhưng mà không có tinh lực tới chào quý khách, sau này thu lễ đều là Kim Long Nương một mình hoàn thành. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta nhưng mà ngươi mẫu thân ạ, làm sao sẽ tham ô ngươi đổ đâu? Kim Long Nương chết không thừa nhận, biểu thị mình là thanh trắng vô tội, tuyệt đối không có lấy đi Mu Di A quà tặng ở giữa một kim một đường. Mẫu thân, những thứ này tặng quà cho ta đế quốc, còn có giáo hội sứ đoàn không có đưa tới cho ta may vá. Mu Di A mặt không cảm giác nói. hắn nếu là tin tưởng Kim Long Nương không có tham ô nói, vậy hắn đầu óc chính là nước vào. Nói cho ta đi, ta không biết tìm ngươi phải trở về. Ta chính là chuẩn bị trong lòng có cái đếm, biết những người này cho ta đưa bao nhiêu thứ thật. Kim Long Nương một mặt không thể tin nhìn mình nhi tử. Thằng nhóc này lúc nào đổi được hào phóng như thế, chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải thuần huyết cử long nguyên nhân? Dĩ nhiên Mu Di A một mặt khẳng định gật đầu một cái. Để cho ngươi lấy đi những cái kia lấy ra để cho ta xem. Được rồi, thật ra thì vậy ít một chút. Nói Kim Trong Nương từ nàng bán vị diện bên trong kéo ra khỏi một khối to lớn thủy tinh pho tượng. Rồi sau đó lại rút ra một chuôi truyền kỳ chiến súng. Chỉ chốc lát sau, Mu Di A nhìn về phía nàng trước mặt chất đống như núi các loại chân quý báu vật. Khóe miệng giật một cái. Sau đó sẽ lần nhìn về phía hắn mẫu thân. Truyền kỳ kim loại đâu? Làm sao không lấy ra? Ta chỉ là cầm mấy khối mà thôi. Ít một chút. 15B sau đó, Mu Di A nhìn trước mặt những thứ này đủ một vị trưởng thành Titan lần nữa đúc một chuôi binh khí truyền kỳ kim loại. Xem hướng mình mẫu thân. Ngươi bây giờ cần truyền kỳ kim loại đúc binh khí sao? Tạm thời không có loại này nhu cầu. Vậy ngươi cầm như vậy nhiều làm gì? Mu Di A mặt đầy buồn sầu. Dùng để sưu tầm à? Ngươi chưa thấy được những kim loại này rất đẹp sao? Nếu ngươi không có thực tế nhu cầu nói như vậy. Không, nếu không muốn dùng những thứ này truyền kỳ kim loại đúc một đạo đặc thù binh khí, Kim Long Nương nhất thời liền đổi lời nói. Ngươi không phải nói ngươi không có nhu cầu sao? Cái này ta mới vừa nhô ra ý tưởng. Được rồi, ngươi cầm đi. Mu Di A có chút vô lực gật đầu một cái. Truyền kỳ kim loại đối với hắn bây giờ mà nói chỉ có thể coi như là đầu nhỏ mà thôi. Chân chính đầu to phải thiên thần đưa cho hắn những tài nguyên kia cùng kiến thức. Còn có sử thi Titan đưa cho hắn quyến thuộc quân đoàn hạt giống. Ngươi tốt như vậy? Kim Long Nương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là ta mẫu thân à? Tốt nhi tử. Kim Long Nương khen Mu Di A một câu. Sau đó đem đất lên những cái kia bị nàng tham mộ quà. Vung tay lên. Toàn bộ đều liền đứng lên. Xí thiên thần tộc 24 đạo tài nguyên thế giới tọa độ. Điều này cần thành lập tinh môn đi lấy được. 19 đạo phù văn binh khí sản xuất tuyến. Cần đào tạo tương quan công nhân kỹ thuật đi thao túng. Mu Di A bắt đầu dọn dẹp xí thiên thần tộc đưa cho hắn những cái kia quà. Những thứ này phục khắc tới đây kiến thức. Sách. Ta cần thời gian đi xem một lần. Dọn dẹp chơi xí thiên thần tộc đưa cho hắn quà tặng sau đó. Mu Di A bắt đầu sửa sang lại sử thi Titan đưa cho hắn lễ vật. Giới hoàng lễ vật thật đúng là. Mu Di A đem tinh thần lực từ giờ khắc này giống như đặt một khối tinh vũ thủy tinh cầu bên trong triều ly. Trong mắt lộ ra không biết làm sao vẻ. Hắn không cách nào đem bất kỳ cái này một chiếc chiến hạm từ trong đó lấy ra. Giới hoàng ở mỗi trên một chiếc chiến hạm cũng thiết trí trước đưa điều kiện. Muốn lấy ra chiến hạm thì nhất định phải đem mỗi một chiếc chiến hạm tất cả chức năng, kết cấu, hắn vật liệu pha chế hoàn toàn hiểu được. Nói đơn giản, chỉ có đạt tới cho hắn một đống mỏ sắt, hắn là có thể làm ra giống nhau như đúc chiến hạm. Đến nơi này là trình độ, Mu Di A mới có thể lấy được trong đó chiến hạm. Muốn lấy được trong đó hạm đội, Mu Di A thì nhất định phải có cùng chi tương xứng kiến thức. Cho hắn tài nguyên, hắn là có thể làm ra một chi giống nhau như đúc hạm đội. Dụng tâm lương khổ à? Trừ xúc động câu này ra, Mu Di A thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Giới hoàng lễ vật thật sự là quá mức cám dỗ hắn. Đây là đang buộc hắn đi học. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không ghét loại cảm giác này. Mỗi một vị thành tựu sử thi Titan, thật ra thì đều là từng cách đi lại thư viện. Coi như là nhìn qua chiến đấu chỉ sẽ mãng man hoang đứng đầu. Hắn nắm giữ kiến thức tính cũng là hảo như khói biển. Liền từ hắn vậy nắm giữ chủng loại phồn đa chiến thú trong quân đoàn liền có thể nhìn ra được. Nguyên lực đích xác có thể diễn hóa vạn vật. Nhưng là loại này diễn hóa là ngẫu nhiên tính. Nhưng mà man hoang đứng đầu chi môn đe chế tạo đạt hơn 20 chủng, đặc biệt là chiến đấu mà sinh vật. Rất rõ ràng. Đây chính là có tính mục đích chế tạo. Mà chế tạo những thứ này chiến thú trước đề ra, Achimonde cần đối với vạn chủng sinh vật có đầy đủ biết rõ. Sau đó hắn mới có thể đem trống giống chế tạo ra những thứ này tự nhiên căn bản diễn hóa không ra phát sinh vật. Thượng đế cũng không phải là tốt như vậy làm. Nói cách khác, Achimonde sinh vật học kiến thức thật ra thì đã điểm đầy. À đúng rồi, Muzia có một việc có cần phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Đang dự định chuẩn bị tính hạ tâm lai học tập Muzia, hắn ánh mắt nhìn về phía Kim Long Nương. Lần này ngươi hôn lễ, quần đảo Titan lên tộc tinh linh cũng cho ngươi đưa tới quà tặng. Bất quá bọn họ đưa tới quà là 20 viên thế giới thổ nhựa cây ngưng kết mà thành sinh mạng kết tinh. Cái này có vấn đề gì không? Muzia cũng không có cảm giác có gì không đúng. Vĩnh hằng trên bán đảo tinh linh cửa đã rất tốt. Phải biết, thế giới thổ đối với tinh linh mà nói nhưng mà coi như thần linh tồn tại. Ta lấy là sẽ là thế giới thổ lá cây hoặc là thế giới thổ trạc cây. Đã có thể đảo vĩnh hằng lên tinh linh nhưng mà các ngươi Titan tộc phụ thuộc ạ. Bất quá ngươi đối với phần lễ vật này không có ý kiến gì nói. Vậy cũng ta vậy không có gì để nói. Bất quá một chuyện khác được nói một chút. Thuộc về ngươi vậy một phần thế giới thổ lá, tộc tinh linh đến bây giờ có thể cũng không có đưa tới. Không chuẩn bị đi tìm bọn họ trò chuyện một chút sao? Chuyện này liền hơi đẩy sau một chút đi. Ta cảm thấy ta trước hay là xử lý một chút si nắc xe sự việc. Đang phong vương thành bảo dưới đất bảo khố bên trong, Muzia ngẩng đầu. Hắn mới vừa cảm thấy long vương hơi thở. Có rồng vương ở lại si nắc xe bên trong. Không có rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 82 chương 817 không phục để cho bọn họ đi tìm ngươi tổ phụ cách này. Muzia đi tới bị hắn chọn chúng là Long tộc học viện giáo khu trong đó một tòa trên vân đảo. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, hòn đảo này tự hội tụ Long tộc đặc biệt hơn. Tiếp theo hắn thấy một cách đang đứng ở trên đài cao, tiếng tình cũng tốt, vẻ mặt phấn khởi giảng giải pháp thuật cử Long. Mà dưới đài chính là số lượng đạt hơn gần ngàn cử Long. Chúng đang tập trung tinh thần nghe. Trong đó Muzia còn thấy được mấy cái cổ long. Chúng cũng ở đây nghe giảng. Giảng bài chính là một cái khá là kỳ lạ long. Nó gương mặt bao quanh đẹp mảnh khảnh lông màu trắng. Trên người miếng vảy ở ánh sáng chiếu xuống lộ ra sáng lạng ánh sáng. Cái đuôi cuối cùng phơi bày rộng rãi kỳ trạng. Giống như là to lớn cá như nhau. Cuốn sách Long Muzia rất nhanh nhận ra điều này đang cho giảng bài cử long hắn thân phận chân thật. Nó là kiến thức người bảo vệ cùng thu thập người. Những thứ này long chỗ cường đại ở chỗ thi thả pháp thuật năng lực, cùng với đối với chú pháp cùng tiên đoán hệ pháp thuật sở trường. Hắn là đến đây lúc nào? Muzia nhìn về phía bên người lại gần cổ lục long phi o ra, nhiều hứng thú hỏi. Ngày cử hành hôn lễ thời điểm, điện hạ. Ở ngày hôn lễ lúc kết thúc, hắn sẽ đến Si Nắc Xe, tiến vào long tộc học viện đi thăm một lần. Cuối cùng hắn ở lại chỗ này giảng bài. Chủ động làm giáo viên sao? Muzia sắc mặt có chút kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được điều này cuốn sách long mạnh mẽ. Hắn mặc dù không phải là long vương, nhưng là lực lượng cũng là dị thường mạnh mẽ. Tối thiểu ở Muzia cảm ứng bên trong là thuộc về không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hắn có nói qua phải rời khỏi sao? Muzia nhìn một chút sau lưng điều này cổ lục long. Hắn cố ý nằm vùng ở long tộc học viện giáo viên bên trong dị loại. Đang dạy lớn hơn là kim trúc long dưới tình huống. Nàng bị bài xích là tất nhiên. Hắn không có nói qua lời tương tự. Vậy ngươi cùng hắn kể xong sau đó để cho hắn đến tìm ta. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Muzia nhìn một chút điều này cuốn sách long, hướng bên người lục long thiếu người phụ nữ phân phó nói. Điều này đang giảng bài cuốn sách long ở hắn đến lúc tới cũng đã chú ý tới hắn. Nhưng là con rồng này lại không có dừng lại hắn đang giảng giải chương trình học. Mà là lựa chọn coi thường hắn. Đem hắn coi thành một cách tới nghe giảng bài học sinh. Như vậy hành vi. Để cho Muzia khá là thưởng thức. Bởi vì hắn ở con rồng này trên mình thấy được tương tự với loài người học giả trên mình cách loại đó ngạo cốt. tinh diệu Long Vương lại có thể cũng ở nơi đây. Mu Di A cảm ứng người khác một tòa trên vân đảo hơi thở, khẽ mỉm cười. Tự nghe giảng Long nhóm cảnh đi ra ngoài, như hắn lúc tới vậy, cũng không làm kinh động nhiều ít cử Long sự chú ý. Tinh diệu Long Vương bệ hạ Mu Di A ở Long tộc học viện bên trong, nhất khoáng đạt kiến trúc thư viện bên trong tìm được một vị khí chất nho nhã, khoác cả người trường bào màu tím trung niên Long nhân. Hắn trường bào bên trong tô điểm chấm trong suốt đá quý, tựa như một phiến ngân hà đổ ánh ở trong đó. Mu Di A, ngươi rốt cuộc bỏ ra được. Thân cao 3 mét có thừa, thân hình thon dài, tướng mạo tuấn mỹ Long nhân nhìn về phía đi tới Mu Di A, trong mắt phảng phất có một khối tinh không đổ ánh trong đó. Ách, để cho tinh diệu Long Vương bệ hạ ngài đợi lâu. Mu Di A có chút lúng túng cười một tiếng. Khá tốt, ngươi sách của nơi này kho cũng không tệ lắm. Lấy ngươi tuổi tác có thể thu thập nhiều sách như vậy tịch, thật đúng là không tệ. Phần lớn sách đều là ta từ ta mẫu thân kho sách trong phục khắc mà đến, chỉ có phần nhỏ mới là ta ở du lịch quá trình bên trong thu thập. Mu Di A có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thu thập sách là rất nhiều kim trúc long đều biết làm sự việc. Dĩ nhiên, chân chính để cho ta kinh ngạc không phải ngươi thu thập sách một điểm này, mà là ngươi lại có thể nguyện ý đem mình thu thập những sách này toàn bộ trưng bày ở chỗ này, mặc cho trong học viện cử long cửa xem. Như vậy ghi trong tim làm ta cảm thấy khen ngợi. Rất ít có long có thể làm được ngươi một điểm này. Còn không phải là không hề thiếu long có thể làm được một điểm này. Có mấy cái tinh diệu Long Vương trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười, ban đầu ta cũng không có làm được một điểm này. Có thể nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào sao? Kiến thức chính là người xưa phát hiện cùng tổng kết. Nếu như mọi người cũng cái gì của mình đều là quý mà nói, như vậy, người xưa phát hiện cùng tổng kết lại những kiến thức này kinh nghiệm cũng rất dễ dàng sẽ thất truyền. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối với người xưa phát hiện một loại khinh nhờn. Ta cho rằng chỉ có đem người xưa tổng kết kiến thức tuyên dương mở mới là tốt nhất truyền thừa. Thật là ghi trong tim rộng lớn lý niệm. Ngươi chính là bởi vì làm cái này ý tưởng mà thành lập cái này một tòa long tộc học viện sao? Có loại không dạy như vậy lòng dạ. Nhưng mà liền không ít Long Vương cũng không có. Ha ha, tinh diệu Long Vương bệ hạ, ngài qua khen, không có ngài nói như vậy vĩ đại. Mu Di cười lắc đầu một cái. Long tộc học viện thiết lập dự tính ban đầu chỉ là vì ta tự thân đào tạo long tộc quyến thuộc mà thôi. Ta thành lập long tộc học viện, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là ta tự thân phục vụ. Nhưng là ngươi như cũ đem nó mở cửa cho toàn bộ long tộc. Không phải sao bất kỳ cử long đều có thể tiến vào cái này sở học viện cầu học. Đây là ngươi quyết định quy củ. Ngươi thật ra thì có thể đem khép kín. Ta đem ta cái này sở học viện thiết lập là hoàn toàn kiểu cởi mở, nguyên nhân là bởi vì là ta cái này nơi học viện giáo viên lớn hơn đều là kim trúc long tộc, mà học sinh cũng đã ngũ sắc long tộc làm chủ. Vì chậm tách ra giữa bọn họ mâu thuẫn, còn có mâu thuẫn, ta mới đưa đúng một học viện cũng mở cửa cho long tộc. Mu Di cặn kẽ đem mình làm ý tưởng giải thích cho vị này Long Vương. Hắn cũng không có như vậy vĩ đại. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là theo lời mà đi, thuận thế mà là thôi. Bất quá vì vậy sinh ra kết quả bất ngờ không tệ. Ngươi cảm thấy ta để ý những quá trình này sao? Tinh diệu Long Vương nghe được Mu Di thành lập học viện dự tính ban đầu sau đó cũng không để bụng. Bởi vì loại này học viện bản thân thành lập lý tưởng liền ẩn chứa cực lớn khí phách. Hơn nữa kết quả mới là trọng yếu nhất. Ta cũng không thèm để ý những thứ này. Ta chỉ để ý kết quả. Ở ta xem ra, ngươi cái này sở học viện nếu như tiếp tục lái làm tiếp, sẽ không hề ngừng cổ long gia nhập trong đó. Đảm nhiệm giáo viên, sẽ xảy ra so hiện quyền long tộc mạnh hơn, ưu tú hơn long tộc. Chúng ta toàn bộ long tộc sẽ vì vậy mà lớn mạnh. Vậy sẽ vì vậy mà đổi được hơn nữa đoàn kết. Nếu như long tộc có thể bởi vì ta cái này sở học viện mà cường đại nói, vậy dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất. Đây cũng là ta hy vọng thấy cảnh tượng. ta cũng là long tộc một thành viên. Thân là Titan cùng Long Vương hỗn huyết, Mujia nói như thế. Cho nên à, ngươi cái này nơi học viện quy mô thật sự là quá nhỏ. Cái này gian thư viện tàng thư vậy thật sự là quá ít. Vì vậy, ta quyết định đem ta sưu tầm thư viện một số quyên tặng cho học viện chỗ tòa này thư viện. Cái này ý tốt như vậy đâu, Mujia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù ngoài miệng vừa nói ngại quá, nhưng là hắn trong hành động quả thật hoàn toàn không có ý từ chối. Long Vương tàng thư tính Mujia đã thấy qua, chỉ là tổ phụ của hắn mới vừa thành tựu Long Vương liền có hảo như khói biển tàng thư. Như vậy lấy tinh diệu Long Vương đã sống sót 50.000 năm, Long Vương tích lũy có nhiều ít, sẽ có nhiều ít tàng thư thật là không dám tưởng tượng. Coi như chỉ là một số, tin tưởng cũng là hết sức kinh người. Không cần từ chối. Những thứ này có vật thật sách đối với ta mà nói không bao lớn chỗ dùng. Trong đó ghi lại kiến thức ta đều đã nhớ. Ta không cần thông qua đi vật thật đi lật xem qua lại ức. Tinh diệu Long Vương cười một tiếng. À, đúng rồi. Còn có một chút quên cùng ngươi nói. Không chỉ là ta quyết định quyên tặng sách cho ngươi thư viện. Còn có bốn vị khác Long Vương. Giống vậy quyết định quyên tặng một số mình cất giữ sách. Đồng thời, bọn họ còn quyết định phái ra mình hậu duệ tới đây gian trường học gánh nhâm giáo sư, dạy dỗ ấu long. Nghe nói như vậy, Mujia hơi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Như vậy, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, nếu như có Long Vương hậu duệ tới giáo sư nói, lấy ta lý lịch mang đến đảm nhận viện trưởng cũng có chút không hợp cách. Ta đem ta long tộc học viện viện trưởng chức vị nhường lại đi. Cái này cũng không cần. Cái này nơi học viện là ngươi tới thiết lập. Ngươi là viện trưởng. Cái này là sự thật không thể nghi ngờ. Tinh diệu Long Vương nghe được Mujia nói lắc đầu một cái. Trực tiếp bác bỏ. Không có long sẽ chối lý lịch của ngươi. Một điểm này ngươi yên tâm. Nếu như có bất kỳ một vị Long Vương hậu duệ đối với ngươi có ý kiến, ngươi để cho hắn đi tìm ngươi ba vị tổ phụ: Long Vương, Sử Thi Titan, Xí Thiên Thần, tùy ý hắn chọn. Không được nữa, ngươi có thể để cho hắn đến tìm ta. So sánh với những thứ khác Long Vương hậu duệ, ta cảm thấy ngươi tới đảm nhiệm viện trưởng là thích hợp nhất. Cái này không chỉ là ta, cái này một vị Long Vương như thế cảm thấy, những thứ khác Long Vương cho rằng cũng là như vậy. Rõ ràng, ta sẽ thật tốt đảm nhiệm cái này nơi học viện viện trưởng. Tranh thủ để cho mỗi một cái tiến vào cái này nơi học viện ấu Long đạt được tốt nhất đào tạo. Nghe được tinh diệu Long Vương mà nói, Mujia gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Ta đi trước. Sách ta sẽ cho người đưa tới. Tinh diệu Long Vương bóng người ở Mujia trước mắt chậm rãi tiêu tán. Kiên định ngươi lúc ban đầu khai sáng cái này nơi học viện sơ lòng. Có loại không dạy, không muốn nghiêng về bất kỳ long chủng, để cho bọn họ tiếp nhận được tốt nhất công bình nhất giáo dục là được. Xem trước khi tới những thứ này Long Vương đàm luận rất nhiều. Đều thấy được ta cái này sở học viện tương lai tiềm lực phát triển sao, nhìn đã rời đi tinh diệu Long Vương. Mujia trên mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn long tộc viện trưởng chức vị được cất giữ, rất rõ ràng chính là mấy vị Long Vương đánh cờ thành quả. Long Vương đem mình hậu duệ phái vào cái này gian học viện gánh nhâm giáo sư, rất rõ ràng chính là đưa tay dối vào, muốn đem mình sức ảnh hưởng lan truyền đến cái này sở học viện bên trong. Trên danh nghĩa quyền lợi lớn nhất viện trưởng tất nhiên là mấy vị này Long Vương tất tranh chức vị. Nhưng nếu là mấy vị Long Vương tranh đoạt lẫn nhau đổ, dĩ nhiên là cũng không biết để cho đối phương đạt được. Vì vậy Mujia là được bọn họ thăng bằng kết quả, cho nên được cất giữ. Dĩ nhiên, lấy Mujia hôm nay địa vị, mấy vị này Long Vương cũng không khả năng trắng trợn lấy hắn đào. Quả nhiên, coi như là Long Vương bây giờ cũng có tranh đấu, bọn họ không thể nào một đoàn hòa khí. Thông qua mình theo tinh diệu Long Vương trò chuyện mà lấy được một ít tin tức, Mujia lắc đầu thở dài nói. đây chính là long tộc vĩnh viễn không cách nào trở thành thế giới thứ ba đại chủng tộc nguyên nhân thực sự chỗ.